Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Thâm Uyên Tử Hải hiện lên màu tím, mỗi giọt nước biển đều giống như chân châu màu tím, sáng lạn sáng chói, bầu trời cũng là màu tím. Mây mù lượn quanh, phản xạ mê quang làm cho người ta mê say, tôm cá vui chơi thỏa thích ở trong hải dương màu tím. Chỉ tiếc chính là, tại trong trí nhớ chút ít tôm cá này, Bắc Nguyệt Thương Thần không nhìn thấy từ kim tộc chúa tể Thâm Uyên Tử Hải trong truyền thuyết, càng không nhìn thấy hải dương hoặc là đại lục nơi bọn hắn sinh tồn. Bất quá linh thức những thứ tôm cá này tác dụng không chỉ có như thế, linh thức mảnh vỡ bọn chúng lại như thế nào tàn phá, dù sao nguồn gốc từ Thâm Uyên Tử Hải. Trở thành chấp trưởng giả U Minh Châu, là người người rất hiểu rõ linh thức trong toàn bộ Pháp Lam Tinh, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu trên khâu trung phác họa ra từng đầu linh thức thần văn, vốn là đem tụ tập linh thức mảnh vỡ tàn phá ổn định lại, rồi sau đó từ trong đoàn linh thức mảnh vỡ này kéo dài ra một cái sợi tơ. Linh thức sợi tơ này ngay lập tức kéo dài ngàn dặm, tốc độ kia so với tử quang chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí so với tử quang càng nhanh. Hướng về nơi đó lao đi, linh thức sợi tơ này men theo linh thức pháp tắc trải rộng tại Pháp Lam Tinh, rất nhanh và tiện đường đi hướng tử quang. Tử quang giống như phát giác được linh thức sợi tơ truy đuổi, bắt đầu tăng tốc, bắt đầu không theo quy luật thay đổi phương vị. Như linh thức pháp tắc như là không khí tỏ khắp mỗi một nơi hẻo lánh ở Pháp Lam Tinh, chỉ cần tử quang vẫn ở bên trên Pháp Lam Tinh, như vậy linh thức sợi tơ cuối cùng có thể đuổi theo nó. Phát giác được khoảng cách gần hơn, về sau tử quang không lại dừng lại tại trên biển vô ích, mà là trực tiếp phá hải mà vào, phóng tới chỗ càng sâu trong hải dương, nhưng dù là nó đã đến địa tâm Pháp Lam Tinh, linh thức sợi tơ vẫn theo đuổi không bỏ. Cuối cùng tử quang hơi có vẻ tuyệt vọng, bị truy cản kịp, linh thức sợi tơ tiến vào bên trong tử quang, về sau nhanh chóng căn cứ một bộ phận khác tôm cá tử vong còn sót lại linh thức, cùng nó thành lập lên liên hệ chặt chẽ mà không có thể phân cách. Tiếp theo trong nháy mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần đang đứng ở trạng thái di động tốc độ cao trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bằng vào vận dụng đối với linh thức chi đạo, cùng với U Minh Châu ảnh hưởng đối với linh thức pháp tắc, hắn rút cuộc thành công định vị Thâm Uyên Tử Hải. Giờ khắc này hắn cùng với Thâm Uyên Tử Hải quan hệ cực kỳ giống con diều cùng người chơi diều, chỉ bất quá hắn mới là con diều kia, mà Tử Quang là người chơi diều. Hắn bị ép bồng bềnh trên không trung, theo cuồng phong vũ động, nhưng chỉ cần hắn theo cơn gió bò về phía trước thì có thể leo đến tuyến đầu, nhìn thấy người chơi diều. Ở thời điểm theo cơn gió tranh tuyến đi về phía trước, Bắc Nguyệt Thương Thần tụ tập đến càng nhiều linh thức mảnh vỡ hơn nữa, đối với Thâm Uyên Tử Hải hiểu rõ cũng càng sâu, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có gặp Tử Kim tộc, cũng không có thấy nơi bọn hắn sinh hoạt. Nếu như tìm không thấy Tử Kim tộc cùng nơi bọn họ cư trú, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn như trước không đi quản những thứ này, mà là hết sức đi tìm kiếm tin tức có quan hệ với Thiên Ngoại Chi Đảo. Yêu vực tổ đình tuy rằng bảo hắn biết Thiên Ngoại Chi Đảo có khả năng ở Thâm Uyên Tử Hải, nhưng cũng chưa nói cho hắn biết nguồn gốc tin tức, thậm chí không có hoàn toàn xác định. Bất quá yêu vực là chủng quần xưa nhất Pháp Lam Tinh, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với tin tưởng tổ đình sẽ không bắn tên không đích. Huống chi là ở dưới tình huống chiến sự tiền tuyến giằng co, hắn cảm thấy yêu tộc tổ đình là không muốn rõ ràng nói cho hắn biết, không muốn cho hắn biết nhiều như vậy mà thôi. Thiên Ngoại Chi Đảo, thiên không, Bắc Nguyệt Thương Thần đang suy nghĩ, đột nhiên hắn ban đầu tốc độ cao phi hành thì thân thể dừng một lát, rồi sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Đạo tử quang kia ngừng lại, tuy rằng không biết nó sẽ dừng lại bao nhiêu, nhưng nó cuối cùng là ngừng lại, chỉ cần nó dừng lại, khoảng cách Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nó liền sẽ nhanh chóng gần hơn. Ở khi tử quang dừng lại, lập tức thể tích của nó lập tức bành trướng, hóa thành một mảnh hải vực cực lớn mà Bắc Nguyệt Thương Thần trông không đến phần cuối. Nơi đây hải dương cùng bầu trời đều hiện ra màu tím, chính là Thâm Uyên Tử Hải. Lúc này hắn khoảng cách Thâm Uyên Tử Hải còn có vạn dặm, nhưng thông qua U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên có thể đi nhìn thấy cùng cảm nhận được Thâm Uyên Tử Hải. Thâm Uyên Tử Hải ở bên trong phiến hải dương tràn đầy khí tức kỳ dị. Bắc Nguyệt Thương Thần xác định trong khí tức này ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, không cách nào được người từ ngoài đến hấp thu. Cũng chính là cái loại năng lượng này mới khiến cho sinh linh trong Thâm Uyên Tử Hải có tuổi thọ càng dài, thực lực càng mạnh hơn nữa, sức ăn càng lớn, hình thể cũng lớn hơn. Hắn suy đoán sinh linh từ kim tộc hẳn là sẽ tương đối cao lớn, hơn nữa năng lực phòng ngự cùng năng lực chịu tải của bọn hắn đều rất mạnh, phối hợp cái loại năng lượng thần kỳ này, tổng hợp thực lực chỉ sợ không ở phía dưới ma vực. Chẳng qua là không biết bọn hắn tại sao từ xưa đến nay đều ẩn núp không ra, vô luận là yêu vực xưng bá Pháp Lam hay là dị tộc rơi xuống thì bọn hắn đều thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như nhất tộc bọn hắn không thật sự lạnh lùng, như vậy bọn hắn khả năng gánh vác trách nhiệm so với đối kháng ma thú tinh xâm lấn là trọng yếu hơn. Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán có thể là về sau, những tử kim tộc cũng là chủng quần Pháp Lam Tinh, bọn hắn có thể không biết đạo lý tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao. Đương nhiên cái này cũng chỉ là Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần khoảng cách Thâm Uyên Tử Hải càng ngày càng gần, nhưng ở thời điểm khoảng cách giữa hắn và Thâm Uyên Tử Hải chỉ còn lại có 1.000 dặm cuối cùng, Thâm Uyên Tử Hải bỗng nhiên lại lần nữa hóa thành tử quang biến mất tại chỗ, dây diều nhanh chóng kéo dài, đem Bắc Nguyệt Thương Thần ném lại đằng sau. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế có chút tức giận, nhưng cái này vốn là tình huống trong nội tâm hắn có chuẩn bị, bởi vậy cũng không quá để ở trong lòng, tiếp tục bộ pháp đuổi theo Thâm Uyên Tử Hải. Trong nháy mắt 2 ngày thời gian đi tới, chiến tranh U Linh Thanh Hải đã đến trước mắt cuối cùng. Ma tộc cùng linh thể tộc dùng tội ác chi thành làm bình chướng toàn lực chống cự, còn dư lại linh thể tộc cùng thi hài tộc tức thì từ phía sau giáp công. Nhưng liên quân chư hải chư vực thế lớn, ma tộc cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng, cán cân thắng bại như trước nghiêng hướng chư hải chư vực liên quân, chẳng qua là chiến sự giằng co, cứ như vậy mà kéo dài tới sẽ sinh ra biến hóa. Bởi vậy liên quân chư hải chư vực bắt đầu cần phải trinh thám, cái này càng phát cần dùng đến Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không thể ra tay. Tất cả mọi người chất vấn cùng tò mò hắn đang làm cái gì, vì sao không đem tâm tư thả ở bên trên chính sự, mà câu trả lời của hắn ngăn chặn miệng miệng, hắn đã tìm được vị trí chuẩn xác của Thâm Uyên Tử Hải. Tin tức này vừa ra lập tức rung động cao tầng liên quân chư hải chư vực. Cần biết Thâm Uyên Tử Hải trong mấy vạn năm thực sự là truyền thuyết, chợt có tử kim tộc hiện thế, đều là đại danh từ cường đại cùng thần bí. Nếu như có thể thành lập lên thông đạo vãng lai cùng tử kim tộc, toàn bộ thực lực Pháp Lam Tinh đều sẽ tăng lên, ở phương diện đối kháng ma vực thì tỷ số thắng cũng sẽ gia tăng không ít. Chẳng qua là trọng điểm ở chỗ, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng có thể đi vào Thâm Uyên Tử Hải được không? Bởi vì sự quan trọng đại, chỉ huy cùng cao tầng chư hải chư vực đều biểu hiện ra đầy đủ nhẫn nhịn. Trong hai ngày thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần từng ba lần tiếp cận Thâm Uyên Tử Hải, đều ở thời khắc mấu chốt khiến nó bỏ chạy. Bất quá theo khoảng cách càng ngày càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần tụ tập linh thức mảnh vỡ cũng càng ngày càng nhiều, liên hệ cùng nó cũng càng phát ra chặt chẽ. Còn cứ tiếp tục như vậy, dù là về sau Tử Quang không ở trong phạm vi Đông Ngũ Hải, hắn hẳn là cũng có thể tìm được nó. Trừ cái đó ra, Bắc Nguyệt Thương Thần ở thời điểm tiếp cận nó, lợi dụng bên trong U Minh Châu tràn đầy linh thức chi lực thần cấp, đem nhiều miếng linh thức định vị ném vào ở bên trong Hải Dương Thâm Uyên Tử Hải. Điều này làm cho hắn thấy được một bộ phận Thâm Uyên Tử Hải. Tuy rằng tạm thời thấy tất cả đều là hải dương màu tím, nhìn không thấy thứ đồ vật gì khác, nhưng hải lưu chảy xiết. Hắn đối với tin tưởng một ngày nào đó những thứ linh thức đánh dấu này sẽ đến vị trí bọn chúng cần đến. Một ngày về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần phụ trợ linh thức mảnh vỡ tàn phá cùng linh thức định vị, rút cuộc lần nữa tiếp cận Thâm Uyên Tử Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chi lực thần cấp khuếch tán đi ra ngoài, hình thành U Minh thế giới, dùng U Minh thế giới dung chuyển linh thức pháp tắc nơi này. Lại ở bên dưới linh thức thần văn câu thông dẫn động, gần hơn khoảng cách linh thức pháp tắc hai nơi, linh thức pháp tắc dung hợp khiến cho không gian sụp đổ, diễn biến thành linh thức quá độ. Một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần hiển hiện trong thế giới màu tím, cảm thấy bên cạnh có trọng áp, phía dưới không hề có chuẩn bị khiến linh thức hắn thiếu chút nữa tán loạn. Hắn vội vàng điều động linh thức chi lực thần cấp ngưng tụ tại bề ngoài linh thức chính mình, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía thân thể chính mình nặng như một ngọn núi nhỏ. Đi vào Thâm Uyên Tử Hải, về sau năng lực linh thức của hắn suy yếu rất lớn. Bức bách tại trên không trung không có trọng lực, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức trở về cơ thể, hóa thân hắc ám nguyên tố thể treo ở không trung. Trong Thâm Uyên Tử Hải tuy rằng tràn đầy năng lượng kỳ dị, nhưng thổ, thủy, hỏa, phong, không gian, hắc ám, quang minh là các nguyên tố trụ cột cấu thành thế giới, mặc dù năng lượng kỳ dị kia cường đại cũng không cách nào bài xích hầu như bằng không. Trên thực tế, linh thức cũng là một trong nguyên tố trụ cột của thế giới, nhưng chẳng biết tại sao, Thâm Uyên Tử Hải đối với linh thức nguyên tố bài xích còn mạnh hơn so với nguyên tố khác. Treo ở không trung, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn quanh bốn phương, phát hiện mình đang ở bên trong một mảnh hải dương vô biên vô hạn. Bầu trời nhìn không thấy thái dương hoặc là mặt trăng, chỉ có một mảnh sương mù tử khí, không cách nào phân biệt phương hướng. Hắn nhắm mắt cảm giác linh thức định vị của chính mình, nhiều miếng linh thức định vị trôi theo hải lưu phát tán bốn phương tám hướng, cũng không có phát hiện bất luận lục địa hoặc là hải vực sinh tồn nào. Bắc Nguyệt Thương Thần phất tay ngưng tụ ra mấy trăm quả linh thức định vị giống như các cái phao trôi nổi, khiến chúng nó chìm vào trong hải dương được bọt nước cuốn đi. Cùng lúc đó, hắn lợi dụng linh thức ký sinh mảnh vỡ ở trong hải dương ký sinh mấy chục đầu sinh vật biển cỡ lớn. Căn cứ bọn chúng mấy chục mấy trăm năm sinh hoạt ở đây, cùng với khu vực sinh hoạt bốn mùa khác biệt rất nhỏ, hắn đoán được nếu như Thâm Uyên Tử Hải tồn tại đại lục mà nói, có khả năng nhất là ở phía tây, hắn lúc này hướng về phương tây bay đi. Lúc hướng tây mà đi, Bắc Nguyệt Thương Thần thời khắc quan sát bốn phía, phân tích năng lượng kỳ dị trong không khí. Năng lượng đó chính là huyễn quang màu tím cùng thể khí màu tím ở trong không khí, cường độ tử quang tương đối cao, tử khí lại dễ dàng hấp thu. Bọn chúng tạm thời được Bắc Nguyệt Thương Thần gọi chung là tử khí. Thâm Uyên Tử Hải phạm vi cực là rộng lớn, nhưng trong hải dương chưa có hải thú cấp bậc tương đối cao. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút ngoài ý muốn, đồng thời suy đoán những hải thú cao cấp biến mất có thể có quan hệ cùng tử kim tộc. Linh thức phao định vị tạm thời chưa có thông tin hữu ích truyền đến, linh thức duy độ âm thanh không có được đáp lại. Linh thị nhìn không thấy bất luận vật gì có ích, tụ tập linh thức nhỏ vụn đồng dạng không có tin tức hữu dụng. Bắc Nguyệt Thương Thần đành phải đem linh thức trầm vào trong U Minh Châu, tìm tòi linh bạo cùng hiện tượng linh thức dị thường trong Thâm Uyên Tử Hải. Đang khi hắn rất nhanh tìm tòi, bỗng nhiên cảm giác linh thức mình chấn động một lát, rồi sau đó toàn bộ thế giới linh thức Thâm Uyên Tử Hải đều được chấn ra hư ảnh, như là di động tốc độ cao khiến sau lưu lại bóng dáng. Hiển nhiên đây là Thâm Uyên Tử Hải lại bắt đầu di động. Ở thời điểm nó di động, trong phạm vi toàn bộ linh thức Thâm Uyên Tử Hải như một bức họa cát trên không trung để lại ấn ký. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng không cách nào lập tức lượt xem toàn cảnh, nhưng là nhìn ra không ít quy luật. Sinh linh thế giới này đại đa số đều ở phía dưới hải dương. Sau khi phát hiện manh mối, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức thay đổi phương hướng, hướng trong biển phóng đi. Bịch một tiếng, Bắc Nguyệt Thương Thần lao xuống biển, liền cảm giác nước biển màu tím cứng rắn như là nham thạch, thôi động các hệ nguyên tố hướng hắn đè ép mà đến, lại để cho hắn khó có thể duy trì trạng thái hắc ám nguyên tố thể. Mà lúc hắn khôi phục trạng thái hình người bình thường, càng cảm giác khó có thể hô hấp. Hắn đem hắc ám nguyên tố ngưng tại mặt ngoài, chống cự áp lực nước biển màu tím, hướng biển sâu kín đáo đi tới. Nhưng mỗi lần nhiều nhất lặn xuống chừng 100 mét, áp lực sẽ tăng gấp đôi. Càng về sau, mặc dù là Bắc Nguyệt Thương Thần cũng khó có thể thừa nhận, nhưng trong lòng biết nếu xuống chút nữa có thể sẽ bị nước biển đè ép đến mức nội tạng phá toái mà chết, bất đắc dĩ hắn đành phải bơi quay về mặt biển. Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ thầm, thân thể của bọn hắn cuối cùng phải mạnh như thế nào mới có thể sinh hoạt ở chỗ sâu trong đáy biển đây? Hay là nói còn có thông đạo khác, hoặc là đáy biển căn bản cũng không có áp lực đáng nói. Bắc Nguyệt Thương Thần mới ra mặt biển, tâm thần còn ở đáy biển, chợt phát hiện phía tây nam ở trên trời có một mảnh huyễn quang màu tím bị xé nứt, lộ ra trời xanh sáng chói bên ngoài tử quang. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có từ đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vô thức liền hướng về cái hướng kia bay đi. Lặn xuống khó khăn, bay trở lên đồng dạng không đơn giản, đáng được ăn mừng chính là phi hành hơi chút dễ dàng chút ít. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần xuyên qua phiến màn trời bị xé nứt, đi tới thế giới phía trên màn sáng tím. Ở phương hướng tận cùng tây nam, một gốc cây cổ thụ xanh ngắt lăng không sinh trưởng trên bầu trời hiện lên tại trước mắt hắn, tựa như một tòa thụ đảo. Khi nhìn đến tòa thụ đảo này, trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần tự động xuất hiện một cái từ ngữ thiên ngoại chi đảo. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút nhăn đầu lông mày, cảm thấy ở đâu không thích hợp. Từ khi hắn biết được tin tức Thiên Khải chi nhật, về sau mọi thứ đều vô cùng trùng hợp. Thí dụ như tổ tiên thiên hành còn sót lại lời tiên đoán, thí dụ như tin tức yêu vực cùng thú vực, thí dụ như Thâm Uyên Tử Hải trùng hợp ở trong phạm vi Đông Ngũ Hải. Trong đó, lại thí dụ như hắn đi vào Đông Ngũ Hải không lâu liền phát hiện tin tức Thâm Uyên Tử Hải, thành công phát hiện tung tích của nó, đồng tiến vào lại đến hiện tại hắn dễ dàng mà tìm được Thiên Ngoại chi đảo. Bên trong u minh kia tựa hồ có loại lực lượng đang thôi động hắn đi về phía trước, lại để cho hắn lại tới đây. Bắc Nguyệt Thương Thần mang cảnh giác hướng lên trời bay đi. Đi vào thế giới bên ngoài tử quang, vui cười lập tức tiêu tán vô tung, bởi vậy hắn rất dễ dàng liền được hòn đảo. Bên trên hòn đảo cỏ thơm xanh ngát, yên tĩnh không màng danh lợi, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác nơi này rất bình tĩnh. Ở khi hai chân hạ xuống trên bãi cỏ, một khắc này hắn cảm giác được vô số con ngươi nhìn chăm chú. Hắn vô thức đem linh thức thần cấp bắn ra, lập tức phát hiện nguyên lai ở trong bụi cỏ hoa, ở bên trên thụ tinh có rất nhiều con chim, nhưng nếu như bọn chúng chẳng qua là chim bình thường mà nói, không có khả năng lại để cho hắn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, cũng không có khả năng lại để cho hắn sinh ra cảnh giác, cho nên bọn chúng tuyệt không bình thường. Đang khi hắn có ý tưởng này, hư ảnh từng con phiêng màu vàng nhạt cực lớn hiển hiện trên không trung. Tất cả cảm giác trống rỗng mãnh liệt xuất hiện, bên ngoài thân bọn chúng có vòng bảo hộ màu vàng nhạt, con mắt sáng ngời có thần mà lại hung ác. Nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho hắn có loại cảm giác khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, những con chim kia hướng hắn chen chúc mà đến, Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chi lực thần cấp tràn ra, muốn từ linh thức đánh bại bọn chúng. Lại phát hiện ở tầng ngoài linh thức bọn chúng lại cũng bao trùm một tầng vòng phòng hộ màu vàng nhạt. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức chi lực thần cấp hình thành trường kiếm vậy mà cũng cực kỳ gian khó mới phá vỡ một cái vòng phòng hộ, nếu muốn đem bọn chúng đều giết chết cũng không phải chuyện dễ. Mấu chốt ở chỗ Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện nơi đây động tĩnh ảnh hưởng tới chỗ xa hơn. Bên kia cũng có năng lượng giống nhau chấn động đang ngưng tụ, nếu như tiếp tục chờ đợi ở nơi này, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác mình nhất định sẽ chết. Không chút do dự, Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân hắc ám nguyên tố thể hướng bầu trời cao hơn bay đi. Đang trong quá trình bay lên, hắn bắt đầu suy nghĩ sinh linh ở trên thiên ngoại chi đảo này đến cùng có loại năng lực gì. Loại năng lực này không thuộc về hắn biết rõ, không phải thổ, thủy, hỏa, phong, lôi, hắc ám, quang minh, không gian, sinh mệnh, thần thánh hay là yêu ma thú, cũng không phải tử khí trong Thâm Uyên Tử Hải, mà là một loại lực lượng hoàn toàn độc lập. Bắc Nguyệt Thương Thần trong óc trong mãnh liệt mà sản sinh một cái ý niệm trong đầu, hướng thiên ngoại chi đảo tìm kiếm ngôn linh chi thư. Theo Bắc Nguyệt Thương Thần biết, ở bên trong ba đại thánh điển của pháp vực, chư pháp chi sơ là ra đời đầu tiên, là căn nguyên mọi thứ năng lực của pháp vực, dự ngôn chi thư chấp chưởng lời tiên đoán cùng loại sự vật về vận mệnh. Chỉ cần Viêm Ngột dùng ngôn linh chi thư nghĩ tới chuyện gì đặc thù, nó lại để cho chấp chưởng giả Viêm Ngột có được năng lực mở miệng thành phép. Năng lực tưởng tượng đầy đủ phong phú, ở dưới tình huống bản thân hắn năng lượng cũng đầy đủ, cơ hồ có thể để hắn làm được bất luận chuyện gì. Sức tưởng tượng quyết định hạn mức cao nhất của ngôn linh chi thư. Những con chim trên thiên ngoại chi đảo này không có trí tuệ gì, sức tưởng tượng khá mơ hồ, bởi vậy thực lực cũng rất thấp. Nhưng nếu như còn có sinh vật khác trí tuệ tương đối cao thì sao? Trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần mới hiển hiện cái ý niệm này trong đầu, bỗng nhiên trông thấy bên trong dãy núi phương xa có một đám cự viên như núi cao đang hướng hắn cuồn cuộn mà đến, trong tay của bọn nó đều nắm một cây côn gỗ dài. Ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy bọn chúng nhao nhao cầm côn gỗ trong tay ném đến. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức cả kinh, vừa muốn né tránh, những cái thiên mộc côn kia đã từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Mỗi một cây đều giống như thiên sơn áp đỉnh, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần không chỗ có thể trốn. Mấu chốt nhất chính là, Bắc Nguyệt Thương Thần còn phát hiện côn gỗ bọn chúng có áp xúc năng lực hắc ám nguyên tố cùng linh thức, lại để cho hắn rất khó khăn hóa thân hắc ám nguyên tố thể, cũng rất khó khăn chuyển hóa thành trạng thái linh thức. Bên trong vội vàng, Bắc Nguyệt Thương Thần muốn vận dụng lực lượng minh tòa trốn về hướng vị trí lên đảo vừa rồi, nhưng nơi đây đã được đàn thú vây quanh, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng khác bỏ chạy. Đang trên đường trốn chạy, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện càng ngày càng nhiều sinh vật loại thú, cũng kiến thức bọn chúng khả năng lợi dụng đối với Ngô Linh, biến thành các loại hình thái hoặc công kích hoặc phòng ngự, xây dựng hoàn cảnh đặc thù có lợi cho chính mình. Như sinh vật lục địa có năng lực phi hành, sinh vật biển cũng có năng lực phi hành, năng lực không gian phong tỏa, thậm chí lại để cho thời gian tạm dừng, thương thế hồi phục, vân vân và mây mây. Bắc Nguyệt Thương Thần khó có thể tưởng tượng, loại Ngô Linh này khả năng nếu như được một người nhân loại thông minh tuyệt đỉnh khống chế, thật sự sẽ là một tình cảnh gì. Hiển nhiên Viêm Ngột Thánh Tổ chính là một người như vậy. Khó trách lúc trước hắn và tổ tiên Thiên Hành, tổ tiên Pháp Sơ có thể mở ra chi lộ để nhân tộc quật khởi. Ở sau khi cơ bản xác định sinh linh ở trên thiên ngoại chi đảo năng lực là khả năng Ngô Linh, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dùng loại tâm tính khác đi ứng đối với mấy sinh linh này. Không có khẩn trương chút nào, hắn học tập, quan sát, đi sâu hiểu rõ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Nhưng hắn không có căn cứ từ trong thế giới linh thức cộng hưởng câu thông cùng bên ngoài, lúc này bên ngoài mới đi qua không đến một giờ. Chấp trưởng giả Ngô Linh Chi Thư có được năng lực mở miệng thành phép, ở dưới tình huống thực lực bản thân cho phép, có thể đem thời gian vặn vẹo được không tưởng nổi. Ở sau thú loài chim thì là người, ở sau người là từng người khác, có ma tộc, có yêu tộc. Ở trên trời bên ngoài đảo, Bắc Nguyệt Thương Thần thấy được các loại kỳ tư diệu tưởng của các đại chủng quần, đối với Tam Thánh Tổ khâm phục cũng đạt tới tình trạng khâm phục. Liền tại bên ngoài thời gian trôi qua rồi 12 giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc gặp được một trong Thánh Tổ. Hào quang màu vàng nhạt hiển hiện, ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần tụ họp thành đạo hư ảnh nam nhân hình người. Hắn không cao, diện mạo bình thường, nhưng mà con mắt vô cùng sáng ngời, dường như ẩn chứa sông núi hồ hải, vũ trụ vạn vật. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần liền nhận ra hắn. Hắn tuy là pháp vực nhân tộc, nhưng đồng dạng là tổ tiên vĩ đại của nhân tộc, càng là một người trách trời thương dân. Nếu như không phải hắn phát động pháp điển chi biến, nội chiến nhân tộc không biết phải tiếp tục tới khi nào. Hắn chính là một trong Tam Thánh Tổ của pháp vực, Ngô Linh Thánh Tổ Viêm Ngột, một lời khả định, có thể biến đổi, có thể sửa đổi thiên hạ vạn vật. Bắc Nguyệt Thương Thần, chúng ta rút cuộc gặp mặt. Viêm Ngột Thánh Tổ nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, lộ ra cười ôn hòa, bái kiến Thánh Tổ đại nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Thánh Tổ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Viêm Ngột Thánh Tổ cười nói, ngươi là thiên tuyển chi nhân trong dự ngôn của thiên hành. Thiên tuyển chi nhân ư? Bắc Nguyệt Thương Thần càng phát ra nghi ngờ. Viêm Ngột Thánh Tổ nói, đây là cách nói của hắn. Ở bên trong lời tiên đoán của hắn, ma thú tinh rơi xuống mặc dù trọng yếu, hy sinh tuy lớn, nhưng tất nhiên có thể đạt được giải quyết, tự nhiên tai họa khó khăn nhất định sẽ phát sinh. Hắn liền suy nghĩ, nhân tộc chúng ta phải như thế nào mới có thể mượn đủ loại thiên địa kịch biến, từ bên trong chư tộc trổ hết tài năng, chính thức cường đại lên. Thất Thần Châu là một trong tính toán của hắn, mà ngươi, các ngươi thì là trọng yếu hơn. Bởi vì các ngươi là chấp trưởng giả Thất Thần Châu, cũng chính là thiên tuyển chi nhân trong miệng hắn. Ban đầu biết bí mật viễn cổ, Bắc Nguyệt Thương Thần trong một thời gian có chút không rõ. Pháp Lam Tinh thịnh truyền tổ tiên thiên hành lưu lại lời tiên đoán cuối cùng là về ma thú tinh rơi xuống, nhưng mà hiện tại xem ra căn bản không phải. Hắn lưu lại lời tiên đoán nhiều, ngoại tộc khó có thể tưởng tượng, chỉ có cao tầng nhân tộc chính thức mới biết. Đồn đại hắn là bởi vì Viêm Ngột chết mới tổn thương trong tâm, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, trừ ta ra còn có 6 người sao? Dám hỏi bọn hắn theo thứ tự là ai? Viêm Ngột Thánh Tổ nói, rất nhiều, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết thân phận của bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần nghi hoặc mà hỏi thăm, rất nhiều ư, nhưng Thất Thần Châu chỉ có 7 viên thôi mà. Viêm Ngột Thánh Tổ cười ha hả mà nói, ai nói chỉ có chấp trưởng giả Thất Thần Châu mới có thể được xưng là thiên tuyển chi nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy dừng vài giây mới nói, người nọ nhất định bất phàm. Viêm Ngột Thánh Tổ nói, thật sự là hắn bất phàm. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi nghi hoặc chôn giấu trong nội tâm đã lâu. Thánh Tổ đại nhân, từ khi ta biết được Thiên Khải chi nhật, những cái trùng hợp kia đều là người an bài ư? Là ta. Viêm Ngột Thánh Tổ giơ tay lên, nhìn cánh tay trong suốt mà hư ảo của chính mình mà cười cười. Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy, nếu như ta còn có thể cường thịnh như trước, liền trực tiếp đem ngươi chuyển đưa tới. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, thì ra là thế, người tìm ta là vì chuyện Thiên Khải chi nhật ư? Viêm Ngột Thánh nói, đúng vậy, đây là một trong lời tiên đoán lúc trước thiên hành lưu lại. Thiên Khải chi nhật cũng không phải là một cái thời gian cố định, mà là chỉ ngày ma tổ sống lại. Ma tổ sống lại ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy tâm thần rung mạnh, con mắt mở to. Hắc Bảo Ma Vương là một trong ma tộc biết bí mật nhiều nhất trong ma tộc, hắn từ trong linh thức Hắc Bảo Ma Vương chuyển thế ma đồng thấy được rất nhiều trí nhớ, tự nhiên biết ma tổ là ai. Ma tổ là thủ lĩnh ma tộc chí cao vô thượng, là cấp bậc đại thiên thần, mỗi một gã ma tổ đều là chí cường giả của ma tộc. Mỗi một thời đại ma tổ đều có thể dẫn đầu ma tộc hướng đi tới đỉnh phong. Ở trước ma tổ thế hệ này, ma tộc đã vài vạn năm không có ma tổ hiện thế, cho nên vị trí kia đang được bỏ trống. Theo bên trong ma tộc suy đoán, ma tổ đương đại rất có thể là đã vượt qua cấp bậc đại thiên thần. Bắc Nguyệt Thương Thần không khỏi hỏi, trên thế giới này thật sự có cường giả đã vượt qua cấp bậc đại thiên thần sao? Viêm Ngột Thánh Tổ nói, đương nhiên là có, ở phía trên đại thiên thần có một cái tầng cấp trong truyền thuyết, được xưng là thần vương. Truyền thuyết này là thế nào lưu truyền xuống, ta cũng không rõ ràng lắm, Nhưng tất cả cường giả đại thiên thần đều nói mình cảm thụ được đến cái cấp độ kia. Nhưng mà ở trong lịch sử toàn bộ Pháp Lam Tinh, kể cả ở bên trong Thâm Uyên Tử Hải, đều chưa bao giờ có thần vương chính thức xuất hiện. Nếu có thần vương tồn tại, có lẽ đại tai biến cũng sẽ không đến, chúng ta sẽ có năng lực đối kháng đại tai biến. Toàn bộ Pháp Lam Tinh đều bay lên đến một tầng khác, cho nên thần vương là mục tiêu của tất cả đại thiên thần. Bắc Nguyệt Thương Thần lần đầu nghe thấy việc này, nhịn không được hãm vào trong thời gian dài khiếp sợ. Ở trong nhận thức của hắn, đại thiên thần đã là đỉnh phong của thế giới, là cấp độ nhân tộc không cách nào sánh bằng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ở phía trên đại thiên thần, thậm chí có một cái cảnh giới càng cường đại hơn, chính là thần vương. Bất quá ta rất xác định, ma tổ có đủ thực lực cấp thần vương. Lời Viêm Ngột Thánh Tổ nói lại lần nữa để cho Bắc Nguyệt Thương Thần rung động. Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng mà hỏi thăm, nếu như người nói thần vương có thể chống cự đại tai biến, đây chẳng phải là nói ma tổ một khi sống lại, toàn bộ Pháp Lam Tinh đều phải lâm vào tai họa ư? Viêm Ngột Thánh Tổ nói, không sai, cho nên thiên hành mới khiến cho ngươi tìm đến ta, ngươi phải ngăn cản ma tổ sống lại. Ta ư, ngăn cản ma tổ sống lại ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhịn không được sững sờ, vô thức muốn hỏi mình làm gì đủ tư cách, nhưng hắn thoáng qua lại hãm vào trầm tư. Khi hắn từ trong trạng thái suy nghĩ thoát ly ra, thần sắc đã trở nên vô cùng kiên định. Ngươi nói cho ta biết đi, ta nên làm như thế nào? Thấy Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tính chuyển đổi được nhanh như thế, trong mắt Viêm Ngột Thánh Tổ toát ra một tia tán thưởng. Ta dù sao cũng là một người đã chết, không biết tuế nguyệt biến thiên, cho nên bên ngoài cuối cùng thay đổi bao nhiêu thì ta không biết. Thiên hành cũng không có để lại phương pháp xác thực, dù sao các ngươi mới là thiên tuyển chi nhân mà không phải chúng ta. Nếu như cái gì đều dựa vào lời tiên đoán của thiên hành thì không cần phải có thiên tuyển chi nhân như các ngươi. Ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp, ta có khả năng cung cấp cho ngươi, chỉ có nó mà thôi. Viêm Ngột Thánh Tổ tiếng nói vừa dứt, trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần có hào quang màu vàng nhạt ngưng tụ, hình thành một quyển thư tịch hư ảo. Thư tịch này mặc dù hư ảo, nhưng so với các loài thú trên thiên ngoại chi đảo thì ngưng thực hơn nhiều lắm. Bên trên quyển sách này không có ghi danh tự, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần biết đây nhất định chính là Ngôn Linh Chi Thư. Viêm Ngột Thánh Tổ nói, bên trong Ngôn Linh Chi Thư không có văn tự, năng lực cùng cách dùng của nó ta muốn ngươi phải học xong, khi đó ta liền không lại hướng ngươi nói thêm cái gì. Cái này vốn là Ngôn Linh Chi Thư cũng không phải là thực thể nguyên vẹn, nó ngược lại là không có mất đi, nhưng ngươi hiện tại quá yếu, ta cho ngươi nguyên vẹn thì ngươi cũng không dùng được, cho nên ta trực tiếp tái tạo ra một quyển. Ngươi yên tâm, ở khi ngươi sinh thời nó cũng sẽ không tiêu tán, đợi đến lúc một ngày kia ngươi tu thành tinh thần thì có thể trở lại nơi đây, đến lúc đó ngươi liền có tư cách chấp trưởng Ngôn Linh Chi Thư nguyên vẹn. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ta nên cầm nó tới làm cái gì? Viêm Ngột Thánh Tổ nói, tự mình nghĩ đi cô ơi. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút không có ý tứ mà nói, thôi được rồi, cái gì cũng muốn ta đến nói cho ngươi thì các ngươi còn có tác dụng gì, thật sự là. Viêm Ngột Thánh Tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu, về sau nói tiếp. Ngươi đi đi, đạo tàn hồn của ta đây sẽ triệt để tiêu tán, cho nên ngươi cũng không cần nói rõ cùng bên ngoài là ta tồn tại, miễn cho thêm sự hy vọng cùng bi thương. Vâng, Bắc Nguyệt Thương Thần nghe nói lời ấy, cái mũi có chút cay mũi. Tổ tiên nhân tộc thật sự đều là vĩ đại, mặc dù chết hơn 600 năm rồi, như trước là vẫn đang cân nhắc cho tương lai của nhân tộc. Có tổ tiên như vậy, có lòng gian khổ phấn đấu hướng về phía trước thì lo gì nhân tộc không quật khởi. Viêm Ngột Thánh Tổ nhìn con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, chậm rãi mà nói. À đúng rồi, lời tiên đoán của thiên hành đã thảo luận qua, tương lai các ngươi chấp trưởng giả Thất Thần Châu sẽ ở trên con đường nhân tộc quật khởi sẽ phát ra hào quang lộng lẫy nhất. Các ngươi sẽ là hảo hữu chí giao, đều là người nhà, các ngươi sẽ trở thành thành viên của một tổ chức, cái tổ chức kia tên gọi là Thần Lan. Thần Lan, Thần Lan, Bắc Nguyệt Thương Thần thì thào hai tiếng, kiên định mà nói. Ta hiểu được, Thánh Tổ đại nhân, đi đi cu, thời gian không đợi người. Tiếng nói Viêm Ngột Thánh Tổ vừa dứt, thân ảnh hóa thành từng điểm vết lốm đốm dần dần tiêu tán vô tung. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn qua quang điểm tung bay mà đi, ngập vào thời gian dài trầm mặc. Một lát sau, hắn đem Ngôn Linh Chi Thư thu vào trong Thiên Viên Giới Chỉ, rồi sau đó bay lên trời, hướng về phía dưới bay đi. Bay lên trên, Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phải cố gắng hết sức nhanh học được cách dùng Ngôn Linh Chi Thư mới được. Hắn lúc này tản đi hắc ám nguyên tố toàn thân, tùy ý chính mình như vật rơi tự do, Ngôn Linh Chi Thư chợt hiển hiện ở trước mắt, ngay sau đó biến mất không thấy. 12 đạo hào quang màu vàng nhạt trống rỗng xuất hiện ở trên lưng Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thành cái cánh. Cái cánh vỗ mạnh, thân ảnh Bắc Nguyệt Thương Thần như tia chớp phá không mà đi. So với ở dưới trạng thái hắc ám nguyên tố thể phi hành nhanh gấp mấy lần có thừa, chẳng qua là tiêu hao cũng tăng thêm gấp mấy lần. Dùng Bắc Nguyệt Thương Thần hiện nay đang có hắc ám nguyên tố, chỉ có thể trèo chống hắn vận dụng Ngôn Linh Chi Thư ngắn ngủn 2-3 phút. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống Bắc Nguyệt Thương Thần nhất thời cao hứng cho mình 6 đôi cánh, nếu như ít mấy đôi cánh, tốc độ chậm một chút, tiếp tục thời gian sẽ càng lâu. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thán nói, vẫn là quá yếu. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng đã tu thành Tài Quyết Giả cấp 7, là nhân vật lĩnh quân trong thế hệ trẻ tuổi, thậm chí ở trong thế hệ trước cũng được cho cường giả. Nhưng nếu thả ở trong phạm vi toàn thế giới, hắn vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Hắn nghĩ lại chính mình, phát hiện mình gần nhất có chút ỷ lại U Minh Châu, còn cần cố gắng hết sức nhanh chóng tu luyện, tăng lên cảnh giới bản thân mới được. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ đến tăng lên cấp độ nguyên tố, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sức tưởng tượng ư, nếu như Ngôn Linh Chi Thư có thể mở miệng thành phép, Vậy chính mình ở chung quanh thân thể ngưng tụ hắc ám nguyên tố nồng độ cao được hay không đây? Hoặc là trực tiếp đem hắc ám nguyên tố nồng độ cao nhét vào trong cơ thể của mình, thậm chí trực tiếp lớn mạnh nguyên tố chi tâm, trực tiếp tu thành nguyên hồn, hướng cấp 10 tinh thần rảo bước tiến lên. Hắn đối với tin tưởng đây là chuyện có khả năng đấy, nhưng đồng dạng nhất định phải có đầy đủ hắc ám nguyên tố để chèo chống. Một mực mà liền tu thành tinh thần rất khó khăn, nhưng mà ở dưới tình huống thực lực đầy đủ, mình là có thể đại quy mô mà nâng cao tu luyện cảnh giới cho đám cấp thấp được. Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ tới đây trái tim nhịn không được nhảy lên rất nhanh, nếu như có thể tăng lên cảnh giới cùng thiên phú người tu luyện, còn có vượt qua bình cảnh. Mở miệng thành phép, quả thực khủng bố, 12 cánh giảm còn 4 cánh, Bắc Nguyệt Thương Thần học tập hùng ưng. Tại bên ngoài thân thể chính mình ngưng tụ ra một cái lồng năng lượng hình mũi nhọn phá phong mà đi, rất nhanh liền đâm rách màn trời về tới trong Thâm Uyên Tử Hải. Lại lần nữa cảm nhận được áp lực đến từ bốn phương tám hướng, Bắc Nguyệt Thương Thần chợt nhớ tới, vừa rồi vậy mà quên hướng Thánh Tổ Viêm Ngột hỏi tin tức về Tử Kim tộc. Bọn hắn đến tột cùng là một cái chủng quần như thế nào? Vì sao ẩn thế không ra? Bọn hắn cường đại hay không? Bọn họ là có phải có trách nhiệm bên người hay không? Cuối cùng bọn hắn tại sao phải ẩn thân tại Thâm Uyên Tử Hải? Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác tâm tính mình vẫn là không đủ trầm ổn, vừa rồi bị tin tức Ma Tổ có đủ thực lực thần vương hù dọa, bởi vậy bỏ sót quá nhiều tin tức. Bất quá đợi sau này thực lực đầy đủ cường đại lại trở lại thiên ngoại chi đảo, mình có thể thử nghiệm dùng ngôn linh chi thư, lại lần nữa tập hợp lại tàn hồn Thánh Tổ Viêm Ngột, hoặc là trực tiếp từ tàn hồn còn sót lại của hắn chất lọc ra những tin tức trọng yếu kia. Lơ lửng trên không trung, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề tiếp theo, làm như thế nào rời khỏi Thâm Uyên Tử Hải. Thời điểm trước hắn đuổi theo Thâm Uyên Tử Hải, nó chẳng qua là một đạo tử quang, nhưng tiến vào đến bên trong tử quang, về sau nơi đây như là một phiến hải dương nghiêm chỉnh, chẳng lẽ phải tiến về phần cuối của nó sau đó phá giới mà ra ư? Đông Nam Tây Bắc trước tiên không cần nghĩ, khẳng định rất xa, đáy biển cũng không cần nghĩ, hắn căn bản không đến được chỗ đó. Bầu trời càng lên cao bay áp lực cũng càng lớn, vừa rồi ở trên thiên ngoại chi đảo, hắn cảm giác chịu qua bầu trời cao hơn, chỗ đó không phải là nơi hắn có thể đi. Cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là đem hy vọng thả ở bên trên ngôn linh chi thư. Hắn hiện tại không cách nào vận dụng quá nhiều năng lực của ngôn linh chi thư, nhưng khiến nó lợi dụng khả năng ngôn linh đem chính mình bao vây lại, sau đó cố định ở tại chỗ hẳn là có thể. Nghĩ đến liền làm, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng hắc ám nguyên tố thúc dục ngôn linh chi thư, năng lượng màu vàng nhạt hiện lên đưa hắn cố định ở một nơi. Một lát sau, khi Thâm Uyên Tử Hải lại lần nữa hóa thành tử quang biến mất, hắn vẫn lưu tại nơi cố định, nhưng đã về tới bên trên Vô Tận Lam Hải, áp lực diệt hết. Các bạn đang nghe truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở về Vô Tận Lam Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần ngắm nhìn bốn phía, tìm được phương hướng thế giới vòng xoáy gần nhất mà bắt đầu phi hành. Hắn muốn đi pháp vực đón Hỏa Ly Cơ, đang trên đường phi hành, hắn còn ở trong thế giới linh thức cộng hưởng triệu tập một cuộc hội nghị. Chỉ có đại nhân vật chính thức của Chư Hải Chư Vực mới có tư cách tham gia hội nghị. Tham dự hội nghị có thú vực Thiên Thú Thần, yêu vực Tổ Đình Thanh Thiên Đại Đế, bởi vì bên trong Vô Tận Lam Hải có chút hỗn loạn mà tạm thời ra mặt Hải Cự Đế. Ngoài ra còn có tộc trưởng Nham Tương Xích Hải, Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải, nhân tộc pháp vực Dũng Khí Thần Sử, Thánh Vực Thánh Sứ, Lam Vực Đại Trưởng Lão. Từng người bọn hắn đều đủ để quyết định công việc của thế lực mình. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường muốn đưa bọn chúng tề tụ, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Nhưng bọn hắn nghe được Bắc Nguyệt Thương Thần nói ra tin tức rung động kia, đều đã đáp ứng Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh cầu dự hội nghị. Từng đạo hư ảnh hiển hiện ở trong thế giới linh thức cộng hưởng, ngồi ở bên trên lần lượt từng ghế tựa. Mỗi một gã bọn hắn đều quyền cao chức trọng, nhưng lúc này vô luận thần sắc bình tĩnh hay không, trong nội tâm bọn hắn đều hơi trầm xuống. Thiên Khải Chi Nhật, Ma Tổ sống lại. Mặc dù tên Ma Tổ kia sống lại, sau đó thực lực xa không bằng thời kỳ đỉnh phong, vậy cũng tuyệt đối là cường giả siêu việt cấp bậc đại thiên thần. Nếu hắn thức tỉnh thì toàn bộ chủng quần khác trên Pháp Lam Tinh đều sẽ gặp nạn, quyết không thể ngồi đợi Ma Tổ sống lại, trở thành đối thủ truyền kiếp của ma tộc. Vài vạn năm đến nay, thiên thú thần của thú tộc so với ai khác đều rõ ràng hơn Ma Tổ cường đại. Trên thực tế, ở trong năm tháng dài đằng đẵng, nhất tộc bọn hắn đã từng xuất hiện qua cường giả siêu việt hơn đại thiên thần, được xưng là thú thần vương. Bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng cường giả cảnh giới thần vương thực lực như thế nào. Ma Tổ sống lại, đầu tiên bị diệt tất nhiên là nhân tộc. Lời hắn nói cũng định ra một đoạn nhạc dạo cho cả hội nghị. Yêu vực Thanh Thiên Đại Đế trước tiên sinh ra kẽ hở. Hắn vì sao ngủ say, lại vì sao sống lại? Thiên thú thần ngữ khí bình tĩnh mà nói. Cường giả tộc của ta cùng cường giả ma tộc sở dĩ phần lớn đang ngủ say, đều phải quy kết tại trường hạo kiếp lúc trước kia. Hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây cũng đều bình tĩnh trở lại, nhưng cuối cùng trong nội tâm bình tĩnh cũng không bình tĩnh, nghĩ gì chỉ có tự mình biết. Dù sao, hạo kiếp là ma thú tinh cảm giác ra, không phải là hạo kiếp của Pháp Lam Tinh. Cần biết hiện tại liên minh cùng thú nhân tộc là một trong đầu sỏ của đại tai biến, chẳng qua là ma tộc thực lực thế lớn, bọn hắn dưới bất đắc dĩ mới liên thủ cùng thú nhân tộc. Nhưng ở bên trong tất cả vực các tộc từng xem thú nhân tộc là con mãnh thú và dòng nước lũ cũng không ít. Nữ tộc trưởng Hỏa Huyền Nịnh của Nham Tương Xích Hải hỏi, hắn bởi vì thúc đẩy ma thú tinh mà ngủ say, hơn 300 năm qua đi mới đến lúc khôi phục ma khí, hay còn là nguyên nhân gì? Thiên thú thần nói, hẳn không phải là khôi phục ma khí, lúc ma thú tinh rơi xuống, trong đó tuyệt đại bộ phận đều thiêu đốt bản thân, dùng cảnh giới thần vương thúc đẩy ma khí, đầy đủ lại để cho toàn bộ ma vực sinh linh tử thương vô cùng nghiêm trọng, hắn hẳn là còn có nguồn năng lượng khác. Đại trưởng lão sinh mệnh Lục Hải có chút lo lắng, có thể có quan hệ cùng Pháp Lam Tinh hay không? Thiên thú thần nói, có loại khả năng này. Thanh Thiên Đại Đế nói, trở về chính đề, phải như thế nào mới có thể ngăn cản ma tổ sống lại? Vô luận hắn là thế nào sống lại, ta cũng có từng cái biện pháp. Lời Thiên thú thần nói lại để cho mọi người tại đây tinh thần phấn khởi. Không có người hỏi là biện pháp gì, bởi vì là Thiên thú thần đã nói ra. Ở ma thú tinh chúng ta đã từng là chúa tể bầu trời, hải dương cùng mặt đất, nhưng thật ra là thần tộc. Nhưng về sau ma tộc quật khởi, đem thần tộc trục xuất ra chủ đại lục, thú nhân tộc ta mới thừa cơ khởi sự, cùng ma tộc địa vị ngang nhau. Ở trong vài vạn năm, thần tộc còn sót lại nhiều lần báo thù, mỗi lần xuất hiện đều mang đến phiền toái cực lớn cho ma tộc. Nhưng gần nhất trong hơn ngàn năm, thần tộc mai danh ẩn tích, tộc của ta vốn cho là bọn họ đã chính thức chết hết. Thật không nghĩ đến chính là, lúc ma thú tinh rơi xuống Pháp Lam Tinh thì bọn hắn đột nhiên hiện thân, ở ma giới tru sát mấy chục vạn ma tộc. Thanh Thiên Đại Đế chậm rãi mà hỏi thăm, bọn hắn có biện pháp ngăn cản được ma tộc ư? Thiên thú thần nói, biện pháp nhiều không kể xiết, nhưng hiện tại chúng ta chỉ cần một cái phương pháp có thể một lần nữa giam giữ hoặc là phong ấn ma tổ, thần tộc khẳng định có. Hải Cự Đế hỏi vấn đề mấu chốt nhất, bọn hắn ở nơi nào? Thiên thú thần nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hiện tại hẳn là ở trên mặt trăng. Mặt trăng ư? Tất cả mọi người tái diễn mấy chữ này, kể cả Bắc Nguyệt Thương Thần. Lúc này, hắn phân ra một sợi linh thức trở về bản thể, nhìn qua hướng lên bầu trời. Lúc này chính là ban đêm, trăng tròn treo cao trên bầu trời chiếu xuống rất nhiều quang mang, nhìn không ra có bất kỳ cổ quái, không nghĩ tới phía trên vậy mà ẩn núp một chủng quần. Về mặt trăng, từ xưa đến nay đã có đông đảo người dò xét, vũ trụ cũng là được dò xét, nhưng vũ trụ thật sự là vô cùng rộng lớn. Mặc dù là đại thiên thần cũng khó có thể dò xét một phần ức vạn diện tích, cuối cùng vẫn còn phải trở lại bên trên Pháp Lam Tinh. Từ quá khứ nhiều lần dò xét đến xem, muốn vượt qua trọng lực của hành tinh cùng hoàn cảnh chân không trong vũ trụ đến mặt trăng, ít nhất cũng phải có thực lực tiếp cận thần cấp. Nhưng lời nói tiếp theo của thiên thú thần lại để cho tất cả mọi người cảm thấy khó khăn. Từ khi bại vào tay ma tộc, về sau thần tộc bắt đầu vượt qua tình cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai mà trốn chết, sinh hoạt ẩn nấp. Bọn hắn đối với tất cả ngoại tộc đều mang cảnh giác, sẽ tiến công mọi thứ dám đặt chân lên đất bọn hắn, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tộc của ta từng nhiều lần muốn liên minh cùng thần tộc, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Thực lực cấp 10 khí tức quá mức khổng lồ sẽ rõ ràng dễ bị bại lộ, sẽ khiến thần tộc sẽ chuyển di địa điểm ẩn nấp. Cho nên muốn đi tìm bọn họ, thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn, từ bọn hắn lấy được thủ đoạn phong ấn ma tổ, thực lực nhất định ở phía dưới tinh thần. Dưới cấp tinh thần ư? Mọi người nghe vậy đều hãm vào trầm tư. Việc này quan hệ trọng đại, tất cả chủng quần chúng ta đều phải toàn lực ứng phó. Còn dư lại hẳn là thông chi đến chủng quần, thế lực khác, mọi người riêng phần mình thông chi một lát. Thiên thú thần ngữ khí trầm trọng mà nói, ma tổ nếu là sống lại, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Tộc của ta sẽ có thể phái ra cường giả cấp 9 tiến đến mặt trăng, lần hành động này không nên có lưu dư lực, đều toàn lực ứng phó đi. Thiên thú thần sau khi nói xong, thân ảnh dần dần nhạt đi, hẳn là đi bố trí chuyện lên mặt trăng. Thủ lĩnh chư hải chư vực khác cũng đều tất cả tự rời đi, trong thế giới linh thức cộng hưởng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần thật lâu không cách nào bình tĩnh, đợi tất cả mọi người đi rồi, hắn một mình tìm được đại trưởng lão Lam Vực nói, ta cũng muốn đi lên mặt trăng, ngươi mới cấp 7, cho dù có bảo vật chống cự trọng áp cùng hoàn cảnh chân không thì ngươi cũng rất khó duy trì quá lâu. Đại trưởng lão không có trực tiếp cự tuyệt hắn, mà là nói đạo lý cùng hắn. Ta tiến vào Thâm Uyên Tử Hải, gặp được tổ tiên Viêm Ngột, từ chỗ của hắn đã nhận được ngôn linh chi thư phục khắc phẩm. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lão đã trầm mặc hồi lâu. Đây là chuyện vừa rồi Bắc Nguyệt Thương Thần không có nói cho người của vực cảnh khác biết. Sau một hồi khá lâu, đại trưởng lão giúp cuộc tiêu hóa đoạn lời nói kia của Bắc Nguyệt Thương Thần, đã cảm khái lại buồn vô cớ nói, được, vậy ngươi có thể đi, nhưng nhất định phải cam đoan bản thân an toàn. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, nhất định là vậy. Lần này lên mặt trăng, các đại chủng quần chư hải chư vực đều phái ra lực lượng cấp 9 cường đại nhất. Hắn một người cấp 7 ở bên trong có thể triển khai tác dụng có hạn, hơn nữa hắn là tổng chỉ huy liên quân, vốn không nên đi mạo hiểm. Nhưng hắn cảm thấy Viêm Ngột Thánh Tổ cho hắn ngôn linh chi thư, tuyệt không đơn thuần là tăng cường thực lực của hắn đơn giản như vậy. Lời tiên đoán của tổ tiên thiên hành cũng khẳng định không phải biểu hiện ra dễ hiểu như vậy. Hắn phải đi, huống chi hiện tại chiến sự tiền tuyến đã không trọng yếu như vậy rồi. Cần biết chuyện ma tổ phục sinh cùng ma tộc tiến hành nghiên cứu, thì chuyện ma tổ phục sinh trọng yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như ma tộc muốn kéo dài thời gian, vậy hãy để cho bọn hắn kéo dài đi, các tộc tất cả vực cảnh khác cũng cần có thời gian. Chuyện lên mặt trăng liên quan toàn bộ Pháp Lam Tinh, tất cả các tộc cũng có tham dự, vì cam đoan tin tức không dò gì, nhất định lựa chọn người rất đáng tin cậy. Ở trong chuyện này, chư hải chư vực không phải quan hệ cạnh tranh mà là quan hệ đồng minh. Bởi vậy ở trước khi triển khai hành động, tất cả cường giả cấp 9 muốn lên mặt trăng đều đã thành lập nên liên hệ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Kỳ thật lần hành động này, mặc dù Bắc Nguyệt Thương Thần không chủ động yêu cầu, cao tầng chư hải chư vực cũng sẽ lại để cho hắn đi. Cũng chỉ có hắn lên mặt trăng rồi, mới có thể trợ giúp liên hệ phần đông cường giả ở Pháp Lam Tinh. Ở khi cao tầng Chư Vực định ra công việc lên mặt trăng, không lâu sau, Bắc Nguyệt Thương Thần mượn thế giới vòng xoáy trở lại Pháp Vực, lại lợi dụng Minh Tòa đến Dũng Khí Chi Thành, ở Dũng Khí Thánh Điện gặp được Hỏa Ly Cơ. Khi nhìn đến Hỏa Ly Cơ, lập tức Bắc Nguyệt Thương Thần cho là mình hoa mắt, nhưng điều đó không có khả năng, hắn là thực lực cấp 7, làm sao tồn tại loại chuyện hoa mắt này. Huống hồ linh thức hắn cũng rành mạch nói cho hắn biết, đứng ở hắn cách đó không xa Hỏa Ly Cơ đã đột phá đến cấp 9 rồi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi ra nghi hoặc. Hắn yên tâm là bởi vì là Hỏa Ly Cơ đột phá, nghi hoặc chính là nàng như thế nào đột phá, đồng thời lại không yên tâm nàng đột phá nhanh như vậy, có thể lưu lại di chứng gì hay không. Cái này có quan hệ cùng ngươi, có quan hệ cùng U Minh Châu. Lúc này Hỏa Ly Cơ không có mang mặt nạ, nàng tấn chức cấp 9 sớm đã có thể tự nhiên mà khống chế bản thân, hơn nữa lại đang ở Dũng Khí Thánh Điện, không có cần phải che giấu tung tích. Là Dũng Khí Thần Sứ đại nhân giúp ta đấy. Hỏa Ly Cơ nhìn lại Dũng Khí Thần Sứ ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Dũng Khí Thần Sứ âm thanh hợp thời vang lên. Nàng cùng ngươi cùng với U Minh Châu có liên quan đặc thù, yên tâm đi, không có đốt cháy giai đoạn, mọi thứ đều là thuận theo tự nhiên, về sau ngươi sẽ rõ. Hắn hiển nhiên không có nói cho Bắc Nguyệt Thương Thần kỹ càng nội tình, Bắc Nguyệt Thương Thần đành phải đem nghi ngờ vùi tại trong lòng, đồng thời có chút đau đầu. Cho nên nàng cũng muốn đi với ta tới mặt trăng ư? Hỏa Ly Cơ nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần. Huynh cấp 7 đều đi được, ta cấp 9 đi không được ư? Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được trong giọng nói Hỏa Ly Cơ là mừng rỡ, nhịn không được cười khổ. Thực lực của hắn bây giờ là yếu hơn nhiều so với Hỏa Ly Cơ. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đi thôi, chúng ta đây về Lam Vực trước. Còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị đây. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn Dũng Khí Thần Sứ, chăm chú mà nói. Dũng Khí Thần Sứ đại nhân, thật sự cảm ơn ngài. Ngôn Linh Chi thư ta đã cầm rồi, nhưng chỉ là bản phục chế. Đợi sau này cầm tới bản chính thức, ta chắc chắn tìm cơ hội thích hợp đưa cho Pháp Vực. Như thế cũng tốt. Dũng Khí Thần Sứ cười cười, phất phất tay nói, đi đi, đi đi thôi, cáo tử. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nói xong, chậm rãi rời khỏi Dũng Khí Thánh Điện, lên đường phản hồi Lam Vực. Chuyện lên mặt trăng là rất trọng đại, Chư Hải Chư Vực phái đi tất cả đều là cường giả cấp 9. Tuy nói ngoại trừ nhân tộc ra, tại chủng quần khác thì cấp 9 không coi là chí cường giả, nhưng cũng không phải rau cải trắng tùy tiện ở đâu đều có. Tất cả chủng quần ở trước khi tập hợp đội ngũ, đều trước tiên thông qua tin tức của riêng mình xác nhận tin tức của Thiên Thú Thần là chính xác, để tránh bị thú nhân tộc bố trí xuống cạm bẫy. Tuy rằng thú nhân tộc trước mắt liên minh cùng Chư Hải Chư Vực cùng chống chọi với ma tộc, nhưng thú nhân tộc dù sao cũng là ngoại tộc, không thể không phòng. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian đã có gần 300 tên cường giả cấp 9 cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đã thành lập nên liên hệ. Trong này tự nhiên dùng thú vực cùng yêu vực nhiều nhất, có hơn 50 tên thú vương cùng hơn 20 tên thánh linh, hơn 20 tên thánh yêu. Tiếp theo là Vô Tận Lam Hải, cũng có chừng 50 tên hải thánh, bọn hắn có đến từ Hải Long tộc, có đến từ Hải Sa tộc, có đến từ Hải Kình tộc, có đến từ Hải Cự nhân tộc. Lại sau này là Thần Thánh Rừng Hải, Nham Tương Xích Hải cùng Sinh Mệnh Lục Hải, cộng lại tất cả hơn 60 tên. Nhân tộc Tam Vực ít nhất, cộng lại không đến 30 tên. Còn lại chút ít chủng quần cũng đều động viên tất cả lực lượng chính mình, tập hợp hơn 20 tên cường giả cấp 9. Cái này đương nhiên không phải toàn bộ lực lượng cấp 9 Chư Hải Chư Vực Chư Tộc, mà là bọn hắn chỉ có thể triệu tập nhiều cường giả cấp 9 như vậy, tiễn đưa bọn hắn đến bên trên mặt trăng. Cần biết, lúc trước ma thú tinh rơi xuống, Thất Thần Châu ở trên trời đã ngăn cản va chạm, lực lượng còn sót lại ở trên không tạo thành khu vực vặn vẹo khủng bố, đồng thời cũng làm cho bên trên vòm trời áp lực biến lớn. Loại áp lực này không chỉ là trọng áp, mà là cực độ ngưng thực, khó có thể hấp thu các hệ nguyên tố. Lại để cho sinh linh bên trên Pháp Lam Tinh nếu muốn bay về phía vũ trụ thì độ khó càng gia tăng thêm gấp mấy lần. Hơn nữa thực lực càng mạnh, càng dễ dàng khiến cho những lực lượng còn sót lại công kích. Một điểm chủ yếu nhất là, mặt trăng cùng Pháp Lam Tinh cách xa nhau cực xa, nếu muốn đến thì nhất định phải lợi dụng loại bảo vật không gian. Còn nữa, bên trên mặt trăng cũng không có các hệ nguyên tố, người tiến về đó nhất định mang theo vật bổ sung năng lượng đầy đủ, mà cũng phải tăng thêm rất nhiều bảo vật không gian. Nói thật, Bắc Nguyệt Thương Thần đều có chút kinh ngạc vì nhân tộc Tam Vực có thể phái ra nhiều cường giả cấp 9 như vậy, bởi vì là cái kia đại biểu cho nội tình thâm hậu. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ trở lại Lam Vực, về sau trước tiên đi về Lôi Thành tìm được Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão sớm đã chuẩn bị tốt cho hai người bảo vật loại, không gian cùng với vật bổ sung năng lượng, chờ đợi cường giả Chư Hải Chư Vực cấp 9 hẹn thời gian xuất phát. 3 ngày sau, vào giữa trưa, mấy trăm tên cường giả cấp 9 đến từ Chư Hải Chư Vực nhao nhao lên không, phóng ra một bước đầu tiên lên mặt trăng. Pháp Lam Tinh rộng lớn bao la bát ngát, vài trăm người từ phương vị khác nhau mà bay lên trời, tựa như vài giọt mưa vào biển rộng, căn bản không có được bất luận thế lực nào chú ý tới. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ từ phía sau núi Lôi Thành chậm rãi lên không, ở dưới Đại Trưởng Lão nhìn chăm chú đi xa. Theo bọn hắn càng bay càng cao, phía dưới mọi thứ cũng dần dần biến nhỏ, không có quá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ liền dắt tay xuyên qua tầng mây. Trong tầm mắt ngoại trừ trời xanh bát ngát mênh mông ra, liền chỉ có mây trắng mênh mông như khói. Hai người là lần thứ nhất đi vào không trung cao như vậy, không khỏi có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền đem tâm tình thu liễm. Bầu trời vô cùng cao xa, phi hành càng lên cao áp lực liền càng lớn, từ vừa bắt đầu như là trên vai như có tảng đá, lại càng về sau như là có một tòa sườn núi nhỏ áp tại trên thân thể. Lúc này lại cúi đầu nhìn xuống, đã có thể xuyên thấu qua tầng mây trông thấy pháp lam tinh sáng lạn mỹ lệ. Hỏa Ly Cơ chỉ vào đại lục cực lớn phía dưới mà nói, ba khối đại lục kia chính là nhân tộc tam vực. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chỉ hướng một phiến hải vực, bên kia là sinh mệnh lục hải. Thần thánh rừng hải xem thật kỹ như là màu sữa bò nha. Yêu vực cùng thú vực hình dạng thật là kỳ quái. Ma vực như thế nào cái gì đều xem không rõ ràng. Thật sự là xấu nha, đúng là U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải. Huynh mau nhìn, nơi đó là Nham Tương Xích Hải nha. Hai người thập phần hưng phấn, không ngừng phát ra kinh hô. Hỏa Ly Cơ bỗng nhiên hiếu kỳ mà hỏi thăm, Thâm Uyên Tử Hải ở đâu? Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó ở bên trong Thâm Uyên Tử Hải để lại lượng lớn linh thức phao định vị, bởi vậy có thể đoán được nó ở nơi nào, nhưng vô luận mắt thường hay là linh thị đều nhìn không thấy nó. Thâm Uyên Tử Hải tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh, con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần theo không kịp nó, vì vậy chỉ có thể hướng Hỏa Ly Cơ lắc đầu. Nhìn không thấy, đợi sau này có cơ hội ta dẫn muội đi. Đại lục cùng hải dương càng ngày càng nhỏ, trên người áp lực càng lúc càng lớn. Lúc mới bắt đầu, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn chỉ là lợi dụng hắc ám nguyên tố để ngăn cách áp lực, nhưng về sau hắn không thể không vận dụng năng lực Ngôn Linh Chi Thư. Một tầng lồng năng lượng hình mũi nhọn màu vàng nhạt bao trùm ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần, đem trọng áp đẩy ra xa xa, trợ giúp Bắc Nguyệt Thương Thần thoải mái hơn mà lại mạnh mẽ phá tan trở ngại. Năng lượng Ngôn Linh Chi Thư rõ ràng cao hơn hắc ám nguyên tố ở dưới tình huống cùng cấp bậc. Dù là Ngôn Linh Chi Thư thư chẳng qua là phục khắc phẩm, khả năng ngôn linh cũng mạnh hơn xa hắc ám nguyên tố chi lực. Bắc Nguyệt Thương Thần thực lực không đủ phải dựa vào Ngôn Linh Chi Thư, nhưng Hỏa Ly Cơ cấp 9 không cần phiền toái như vậy. Toàn thân nàng bao phủ hỏa nguyên tố, căn bản không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ bỗng nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, chợt bồng bềnh trên không trung, bốn phía không còn có áp lực vô hình, nhưng không có dưỡng khí có thể cho hai người hô hấp. May mà hai người thì một người là tài quyết giả, một người là hỏa thánh, cần có dưỡng khí vô cùng ít. Hơn nữa tất cả người lên mặt trăng trong không gian giới chỉ đều trữ lượng lớn dưỡng khí, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt hô hấp một lát là được. Đương nhiên đó là cách làm của người bình thường lên mặt trăng. Bắc Nguyệt Thương Thần có thể dùng Ngôn Linh Chi Thư sáng tạo ra dưỡng khí cung cấp chính mình hô hấp, chỉ cần hắc ám nguyên tố chi lực không dứt, dưỡng khí liền sẽ không đoạn tuyệt. Mà hắc ám nguyên tố chi lực của hắn nếu chỉ là dùng để hô hấp, có thể trèo chống thời gian mấy năm. Đi vào trong hoàn cảnh chân không, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đồng thời nhìn về phía mặt trăng. Bắc Nguyệt Thương Thần dùng Ngôn Linh Chi Thư tại sau lưng chế tạo ra đường ống phun khí, thúc đẩy chính mình rất nhanh tiến lên. Hỏa Ly Cơ bàn chân phun ra hỏa diễm, theo sát lấy Bắc Nguyệt Thương Thần. Mặt trăng từng là nơi rất được truy cầu tìm hiểu trên Pháp Lam Tinh. Không ít cường giả nguyệt thần, tinh thần đều từng tiến về mặt trăng, chờ mong ở phía trên phát hiện chủng quần khác, đạt được thu hoạch không tưởng được. Nhưng cuối cùng tất cả dò xét đều chứng nhận mặt trăng chẳng qua là một chỗ hoang vu. Vì vậy về sau liền cũng không có tinh thần hoặc nguyệt thần nguyện ý tiến về mặt trăng. Nhưng đoạn thời gian dò xét kia là tài phú quý giá cho chuyến đi này. Những người đã dò xét đã đánh dấu ra được các khu vực nguy hiểm cùng khu vực an toàn, có thể tiến hành khoảng cách không gian gấp khúc cùng có một ít bảo vật có khả năng tồn tại trên mặt trăng. Bọn hắn thậm chí còn ở bên trên mặt trăng để lại một ít hạt giống. Những cái hạt giống kia ở trong năm tháng dài dòng buồn chán mọc rễ nảy mầm, lại để cho một ít khu vực đặc biệt ra đời các hệ nguyên tố. Nơi đây theo như lời các người trước đã dò xét, hiển nhiên là dùng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm chủ. Lần này vì lại lần nữa phong ấn ma tổ, yêu vực có thể nói bỏ ra một cái giá cực lớn. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần trở thành chủ nhân thế giới linh thức cộng hưởng, cũng là người nhìn thấy các loại tin tức, tự nhiên biết yêu vực lợi dụng những tin tức này từ chư hải chư vực chư tộc đổi về được bao nhiêu lợi ích. Từ Pháp Lam Tinh tiến về mặt trăng, gặp phải khó khăn thứ nhất chính là mảnh vỡ thiên thạch không chỗ nào không có. Nhìn qua không có di động, trên thực tế tốc độ di chuyển so với thiên ưng bên trên Pháp Lam Tinh càng nhanh hơn. Bọn chúng dày đặc như mưa, thường thường trong lúc lơ đãng sẽ đánh trúng chút ít vật thể. Thời điểm ban đầu, có cường giả yêu quái tộc đem chính mình chuyển hóa là hư vô yêu lực, nhưng bị mảnh vỡ thiên thạch đánh bay. Về sau sinh linh bên trên Pháp Lam Tinh mới biết được, nguyên lai không gian khác cũng tồn tại một ít cùng loại với hắc ám, quang minh, không gian, thổ, thủy, hỏa, phong nguyên tố, chỉ là bọn hắn không cách nào khống chế mà thôi. Loại nguyên tố này tồn tại ở trong tất cả sự vật, dù chẳng qua là cục đá trong vũ trụ cũng có thể xúc phạm tới bọn hắn. Không thể ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh. Một đạo cửa khẩu này khảo nghiệm năng lực phản ứng cùng phi hành của tất cả cường giả lên mặt trăng. Đương nhiên, nếu như thực sự không có biện pháp né tránh, cũng có thể lợi dụng năng lượng bản thân đi đánh nát. Chẳng qua là làm như vậy tiêu hao không nhỏ, nếu như tiêu hao quá lớn, như vậy leo lên mặt trăng cũng không có bất kỳ tác dụng. Dù sao ở trên mặt trăng có càng nhiều nguy hiểm tồn tại. Phương xa rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là thiên thạch màu xám, có lớn như ngọn núi, có nhỏ như cát sỏi, nhưng cho dù là cát sỏi cũng không có khả năng trực tiếp đánh lên. Bọn chúng dùng cái loại tốc độ cao này đánh tới, sợ là thân thể ma tộc đều không chịu nổi. Bắc Nguyệt Thương Thần trở thành chúa tể trong thế giới linh thức cộng hưởng, Hỏa Ly Cơ trở thành quản gia thế giới linh thức cộng hưởng, biết rõ hơn các tin tức có quan hệ tới mặt trăng. Bởi vậy không do dự hoặc thương lượng, bọn hắn trực tiếp xông vào trong mưa thiên thạch. Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng U Minh Châu, linh thức rất mạnh, cho nên tinh thần lực cũng vượt xa thường nhân, ngay cả tuyệt đại đa số cường giả cấp 9 cũng không bằng hắn. Hắn có thể nhẹ nhõm tìm ra khe hở trong mưa thiên thạch mà xuyên toa trong đó. Hỏa Ly Cơ nghe theo chỉ huy của hắn, hai người hầu như không dừng lại liền nhẹ nhõm xuyên qua mưa thiên thạch, lại đi về phía trước là không gian mênh mông bát ngát tịch liêu. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần biết chỗ đó mới thật sự là nơi nguy hiểm. Phía trước trong vũ trụ hắc ám có vô số không gian loạn lưu, còn có các hệ nguyên tố còn sót lại từ thời đại tai biến thời mà đám đại thiên thần lúc kịch đấu lưu lại. Cùng với cường giả thần vương chủ đạo tăng thêm đông đảo đại thiên thần và nguyệt thần phụ trợ, thúc đẩy ma thú tinh cùng thất thần châu đối kháng tạo thành lực lượng mà ảnh hưởng. Tuy rằng đến nay đã có hơn 300 năm, nhưng bọn chúng vẫn không có suy yếu. Hơi không chú ý, ngay cả cường giả cấp tinh thần cũng sẽ chết trong đó. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần có vài chục loại phương pháp có thể thành công xuyên qua khối khu vực này, nhưng đạt được Ngôn Linh Chi Thư thì hắn đã có ý tưởng mới. Cũng không thấy hắn có động tác gì, hắc ám trong không gian ngưng kết ra hơn vạn chim nhỏ, trên người chúng có một tầng sương mù ánh sáng màu vàng, phe phẩy cánh phóng tới những khu vực cực kỳ nguy hiểm kia. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần liền trông thấy bọn chúng có trực tiếp biến mất, có mẫn cắt thành vô số khối vụn, có nhiễm lên ma khí cấp bậc đại thiên thần, có thì bị các hệ nguyên tố công kích, có đang thiêu đốt, có bị đông thành băng, chỉ có số rất ít may mắn thoát khỏi khó khăn. Bắc Nguyệt Thương Thần đem bộ phận linh thức ký sinh ở bên trên số ít con chim đang sống kia, xác nhận vùng lân cận không gặp được nguy hiểm, về sau liền thúc giục Minh Tòa mang theo Hỏa Ly Cơ nhảy lên đi tới. Minh Tòa là thần vật Minh Vương, tuy rằng ở U Linh Thanh Hải mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất, đi vào vũ trụ bao la bát ngát đã không mạnh bằng lúc trước, nhưng vẫn cường đại. Bất quá một lát, hai người liền xuyên qua mảnh khu vực nguy hiểm này, ẩn núp nguy hiểm. Một mảnh tịch liêu, đằng sau không gian trống trải vẫn là hắc ám, vũ trụ thâm sâu nhìn không thấy bờ, nhìn không thấy trong đó. Vượt qua cái mảnh khu vực nguy hiểm này, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ không có tiếp tục đi về phía trước, Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức trầm vào trong U Minh Châu, lắng nghe cùng quan sát gần 300 tên cường giả cấp 9 ý đồ lên mặt trăng, sau khi xác định bọn hắn cũng còn an toàn mới yên tâm. So sánh với Pháp Lam Tinh, mặt trăng bí ẩn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ở trong thế giới hắc ám bao la bát ngát không chút nào thu hút, nhưng nó từ xưa đến nay treo tại bên cạnh Pháp Lam Tinh, không biết có bao nhiêu bí mật. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ tiếp tục hướng mặt trăng tiến hành không gian gấp khúc, ở trong đó lại gặp phải không ít nguy hiểm. Ví dụ như đột nhiên xuất hiện lực hút lôi kéo, cũng có phong bạo đến từ không gian không biết, nhưng đều được Bắc Nguyệt Thương Thần một mực vượt qua. Cả trong cả quá trình, Bắc Nguyệt Thương Thần bày ra khả năng Ngôn Linh phai mờ tâm tình kiêu ngạo bởi vì mới tấn chức của Hỏa Ly Cơ. Hai người mặc dù không có đối chiến qua, nhưng nàng rất xác định, mặc dù Bắc Nguyệt Thương Thần không sử dụng U Minh Châu, nàng hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong nội tâm nàng rất cao hứng, đồng thời lại có chút ít ngơ ngẩn. Cứ tiếp tục như vậy, chính mình phải như thế nào mới có thể đuổi theo hắn? Hai người xuyên qua khu vực không biết, đồng thời những cường giả cấp 9 sớm có chuẩn bị cũng phần lớn thuận lợi thông qua. Chỉ có số rất ít người lỗ mãng hoặc là vận khí chênh lệch, thực lực không đủ mới gặp phải nguy hiểm, nhưng tối đa chính là trọng thương mà quay về Pháp Lam Tinh, cũng chưa chết. Mặt trăng cách Pháp Lam Tinh không gần, dựa theo cường giả cấp 9 tốc độ phi hành bình thường, ở dưới tình huống không có bất kỳ trở ngại cần phải 2-3 ngày. Nhưng đám người này lên mặt trăng hầu như tất cả đều mang theo loại bảo vật không gian. Tất cả mọi người ở bên trong ngắn ngủn thời gian nửa ngày liền tiếp cận mặt trăng, đi vào địa điểm tập kết chỉ định bên ngoài mặt trăng. Vì vậy cường giả chủng quần chư hải chư vực khác nhau gặp nhau tại đây, nhưng bọn hắn không có trao đổi, chẳng qua là bình tĩnh chờ đợi. Lúc này mặt trăng hiện lên tại trước mặt bọn hắn là một cái hình cầu màu xám cực lớn. Phía trên khắp nơi đều là mưa sao băng va chạm mà thành hố, có to như sông lớn, có tức thì chỉ có nhỏ một người lớn. Nơi này là chính diện mặt trăng. Mặt sau của nó vĩnh viễn không được ánh mặt trời chiếu tới, đã từng dẫn đến nhiều tên cường giả tinh thần, nguyệt thần cấp đến đây thám hiểm mà bị thương. Từ trước khí thần vực đi vào mặt trăng, đến nay mặt sau của mặt trăng vẫn là bí mật. May mắn lần này bọn hắn không định hướng về mặt sau của mặt trăng. Thần tộc thiên phú mạnh mẽ dị thường, nhưng khẳng định có lão ấu phụ nữ, sẽ không cư trú ở chỗ nguy hiểm như vậy. Ước chừng cả buổi sau 85% cường giả các tộc đều đi tới khu vực chỉ định mà tập hợp. Thần tộc đã ẩn cư nhiều thế hệ, xem mọi người từ ngoài đến là kẻ xâm lược. Tuy nói bọn hắn ở lúc đại tai biến vì báo thù mà tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng ai cũng không biết hơn 300 năm qua đi, bọn hắn lại khôi phục đã thành cái dạng gì. Cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần bọn hắn vẫn là tụ họp ở một chỗ hành động cẩn thận chút ít. Chỉ có điều cường giả cấp 9 số lượng đông đảo này đều là thiên tài tất cả các tộc, thậm chí có người là quyền cao chức trọng, muốn bọn hắn hoàn toàn nghe lệnh bởi một người, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Người lãnh đạo là cấp tinh thần cũng không có khả năng, là nguyệt thần còn có một chút xíu khả năng. Nhưng cường giả nguyệt thần lại không thể tới mặt trăng, nếu không thần tộc nhất định sẽ rời khỏi, nếu muốn tìm được bọn hắn thì nghìn vạn khó khăn. Hơn 200 tên cường giả cấp 9, dùng chủng quần cùng vực cảnh thành đoàn, hoặc truyền âm nói chuyện, hoặc ngậm miệng không nói. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ tới chỗ này, về sau lập tức hấp dẫn đông đảo cường giả cấp 9 chú ý, bọn hắn đều sớm biết Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ. Bắc Nguyệt Thương Thần là tổng chỉ huy liên quân, bọn hắn ngẫu nhiên sẽ nhận được mệnh lệnh của hắn, đối với lai lịch của hắn đều biết rõ. Chỉ có điều trong lòng rất nhiều người đều không quá chịu phục, cảm thấy hắn có thể đi đến nơi đây toàn bộ nhờ U Minh Châu. Hỏa Ly Cơ là trợ thủ của Bắc Nguyệt Thương Thần, hàng ngày rất nhiều tin tức đều là từ nàng thuật lại, cho nên mọi người cũng là biết nàng, thế nhưng là nàng không phải là cấp 8 sao. Đông đảo cường giả cấp 9 cảm thấy không thích hợp, lúc này Hỏa Ly Cơ lộ ra khí tức rõ ràng là cấp 9. Cái tốc độ tấn chức này cũng quá nhanh đi. Các cường giả ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phải biết rằng Hỏa Ly Cơ thế nhưng là cùng độ tuổi như Bắc Nguyệt Thương Thần, dùng tuổi của Bắc Nguyệt Thương Thần tu thành Tái Quyết Giả cấp 7, đã ở toàn bộ Pháp Lam Tinh sắp xếp thượng đẳng rồi, càng không nói đến cùng tuổi lại có được thực lực cấp 9. Bọn hắn nghi hoặc mà lại khiếp sợ, lại không có ý tứ đặt câu hỏi, chỉ có thể đè lại nghi ngờ trong lòng. Hai người đến, về sau nhân tộc đến từ Tam Vực bắt đầu hướng bọn họ tới gần, cường giả cấp 9 vực cảnh còn lại tức thì nên như thế nào vẫn là như thế đó. Không có quá lâu, lại tới chút ít cường giả cấp 9, một lần lại một lần xác nhận liên hệ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần khẽ gật đầu. Âm thanh của hắn vang lên tại trong óc tất cả mọi người ở đây, người đến đông đủ, chúng ta đi xuống đi. Đông đảo cường giả cấp 9 nghe vậy, cùng tộc nhân bằng hữu của mình trao đổi vài câu, bắt đầu hướng về phía dưới mà hạ xuống. Bởi vì là thân thể cùng khí quyển xung đột, mọi người vốn nên thiêu đốt thành từng cái hỏa cầu, nhưng vì che giấu tai mắt người khác, bọn hắn đều vận dụng bí pháp dập tắt hỏa diễm, vô thanh vô tức rời về phía trên mặt trăng. Hỏa Ly Cơ là hỏa thánh cấp 9, là chấp trưởng giả hỏa diễm, ẩn giấu lửa căn bản không tốn sức chút nào. Bắc Nguyệt Thương Thần thì là dùng minh tỏa không ngừng nhảy lên, nhẹ nhõm giấu đi tung tích. Cường giả cấp 9 còn lại cũng hiển lộ tất cả thần thông. Nửa giờ sau, tất cả đều thành công ở bên trên một tòa hố đá cự đại trên mặt trăng mà tập hợp lại, sau đó hãm vào thời gian dài trầm mặc. Trước khi đến, đám người cao tầng của Chư Hải Chư Vực đều đã từng cảnh cáo bọn hắn chuyện này trọng yếu đến cỡ nào. Ở thời điểm chọn lựa người lên mặt trăng cũng tận lực đem những người có tính cách dễ dao động loại ra. Các cường giả đến đây tính cách đều khá ôn hòa, không dễ dàng sinh ra tranh chấp, mà là dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng mặc dù là ôn hòa, lại dễ dàng thỏa hiệp, bọn hắn cũng nên có một cái đối tượng có thể thỏa hiệp. Ở đây tất cả đều là thiên tài Chư Hải Chư Vực, bọn hắn ở trong dòng lịch sử vốn là thù địch lẫn nhau. Hiện tại bởi vì là sắp bộc phát tai họa lớn mà bắt buộc phải kết minh, nhưng quan hệ như trước vẫn ác liệt, dưới loại tình huống này ai cũng không có khả năng nghe người khác. Lúc ở Pháp Lam Tinh, đám người cao tầng Chư Hải Chư Vực hiển nhiên cũng nghĩ đến những thứ này, nhưng bọn hắn cũng không có một biện pháp giải quyết tốt. Tình huống vô cùng khẩn cấp, chỉ có thể mặc kệ mà ra mệnh lệnh, chỉ dặn dò là ở trên mặt trăng không nên làm quá phận. Về phần người lãnh đạo hoặc là người chỉ huy lại để cho chính bọn hắn chọn, chính mình chọn ư, như thế nào mà chọn. Không có khả năng so sánh tài đánh nhau, so sánh tài năng chỉ huy, hay là kinh nghiệm, cảnh giới, thế lực, địa vị, danh khí cá nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần thở dài, nếu như thực lực của hắn cao hơn một cấp, nói không chừng có thể bằng U Minh Châu phục chúng, nhưng hiện tại hắn chỉ là một tên tài quyết giả cấp 7. Cuối cùng một thụ thánh cấp 9 của thụ hải tộc mở miệng đề nghị. Bằng không thì chúng ta chia nhau hành động, trước tiên tìm kiếm đường. Các cường giả của yêu vực, thú vực, vô tận lam hải, thần thánh rừng hải nhao nhao gật đầu đáp ứng, có thể dùng vực phân chia không còn gì tốt hơn. Còn lại mấy bên giải rác cường giả cấp 9 chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp ôm đoàn sưởi ấm. Về phần Bắc Nguyệt Thương Thần, địa vị của hắn khá là đặc thù, cuối cùng tin tức mọi người vẫn là phải từ hắn chỉnh hợp. Hơn nữa ở trước khi tới mặt trăng, cao tầng chư vực cũng yêu cầu nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt trong chiến tranh, chấp trưởng giả U Minh Châu rất trọng yếu, tổn thất không được. Chia nhau hành động trước, cường giả cấp 9 yêu vực cùng thú vực đều yêu cầu Bắc Nguyệt Thương Thần đi theo đám bọn hắn, nhưng cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần còn là theo chân các cường giả nhân tộc cùng một chỗ hành động. So sánh với thú vực, yêu vực, vô tận lam hải, thần thánh rừng hải, những cường giả cấp 9 kia chưa chấp trưởng quyền hành, nhưng cấp 9 của nhân tộc mỗi người đều là thành chủ, là đại nhân vật có xuất thân bí mật, địa vị khá cao, nhưng ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần không ai dám lộ ra thân phận địa vị của mình. Mọi người đối với thái độ của hắn thậm chí được xưng tụng là cẩn mật, từ thái độ đều mong muốn Bắc Nguyệt Thương Thần cầm đầu. Đây bởi vì là nhân tộc Tam Vực cũng nhìn ra được Bắc Nguyệt Thương Thần có bao nhiêu tiềm lực. Chỉ cần hắn không có gì bất ngờ xảy ra, đem tấn chức thần cấp chính là chuyện chắc chắn, huống chi hắn lại là chấp trưởng giả U Minh Châu. Sau khi thống nhất, hai mươi mấy tên cường giả cấp 9 nhân tộc cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần hướng phương Bắc mà đi. Bọn hắn thận trọng từng bước, vô cùng cẩn thận, nhưng mà 2 giờ đi qua, đừng nói gặp được nguy hiểm, ngoại trừ mặt đất màu xám ra, bọn hắn ngay cả cọng lông đều không phát hiện một cây. Không chỉ là bọn hắn, cường giả chư vực chư tộc khác cũng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Ở sau khi ngắn ngủi thương thảo, cường giả chư vực chư tộc quyết định tiếp tục đi về phía trước thêm 3 giờ nữa, nhưng mà chuyện quỷ dị rất nhanh liền đã xảy ra. Hẹn đến nửa giờ sau, hầu như các chi đội ngũ đồng thời xuất phát đi hướng khác nhau, nhưng đi qua 3 giờ lại gặp nhau rồi. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy đối phương lập tức có chút sợ hãi, ngỡ là ảo giác hoặc là nguy hiểm khác. Mãi đến khi Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng U Minh Châu xác nhận trạng thái tất cả mọi người, về sau mới dám khẳng định bọn hắn thật sự là từ phương hướng khác nhau đi tới vị trí đồng nhất. Không có không gian chấn động, cũng không có ảo cảnh khởi động. Đông đảo cường giả cấp 9 hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có được cảnh giác cùng hoảng sợ. Bọn hắn nguyên một đám người mang trọng bảo, cẩn thận là điều phải có. Nhưng bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là thần tộc động tay chân vào. Dựa theo lời Thiên Thú Thần nói, bây giờ thần tộc sinh tính cảnh giác, chắc có lẽ không chủ động vây khốn người từ ngoài đến, bởi vì bọn họ sợ thế công kế tiếp, nhưng bọn hắn vẫn làm như vậy, đến tột cùng là tại sao? Đang khi trong lòng mọi người cảnh giác, một gã thánh bức yêu của yêu vực bỗng nhiên giật giật cái tai, các ngươi nghe thấy âm thanh gì không? Trở thành một gã bức yêu cấp 9, thính lực của hắn có thể so với cường giả tinh thần đỉnh phong, lời hắn nói tự nhiên đưa tới mọi người chú ý, một gã ưng yêu mở miệng hỏi, ở bên nào? Bức yêu nói, ở phía tây, Một gã thần thánh rừng hải nói, chúng ta là từ phía tây đến đấy, bên kia không có cái gì. Người thánh ưng yêu này nghe vậy bất vi sở động, mãnh liệt vỗ cánh mà bay, trong nháy mắt liền đến không trung nghìn mét, ngắm nhìn phương xa mấy giây sau lại rơi xuống. Bên kia có một cái thung lũng hầm, bên trong có rất nhiều thân ảnh. Nghe người thánh ưng yêu cấp 9 này nói, vừa rồi tên minh thánh cấp 9 kia lập tức rõ ràng, vừa rồi lúc bọn hắn gặp nhau thì không gian đã được thay đổi. Một gã đến từ thú vực nói, đi xem sao. Tuy rằng về chuyện thần tộc, thú vực có chút ngộ phán, nhưng ở đây đông đảo cường giả cấp 9 đều không có hoài nghi thú vực. Thú vực cũng phái rất nhiều cường giả cấp 9 đi tới đây, trong đó không thiếu một ít con nối dõi của đại nhân vật thú vực. Huống chi trước mắt bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ lý do phản bội chư hải chư vực. Đi xem sao. Đông đảo cường giả cấp 9 lập tức hưởng ứng. Cuối cùng ý kiến thống nhất, mọi người xuất phát hướng tây mà đi, ước chừng nửa giờ sau liền đã tới thung lũng hầm như tên ưng yêu đã nói. Đứng ở phía trên thung lũng hầm nhìn xuống, chỉ thấy bên trong rậm rạp chẳng chịt chật ních ma tộc. Những thứ ma tộc này đến từ chi nhánh khác nhau của ma vực. Nếu như là ở ma vực, địa vị của bọn hắn sẽ được phân chia cao thấp, nhưng ở chỗ này, bọn hắn chen chúc ở trong không gian hẹp như heo chó, như trâu ngựa. Khí tức của bọn hắn quỷ dị, con mắt đỏ bừng tràn ngập sát ý, lại để cho mọi người bên trên thung lũng hầm trong lòng hàn ý quá nặng, cảm thấy có chuyện gì không tốt muốn phát sinh. Vèo một tiếng, có tiếng gió vang lên, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại đủ để cho đông đảo cường giả cấp 9 ở hiện trường sinh ra cảnh giác. Nhưng bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, tiếng gió liền trở nên mãnh liệt lên, trong khoảnh khắc nổ vang như sấm. Có thể nói gió mạnh kinh khủng cuốn tới, lại để cho tất cả mọi người có hiện tượng đứng không vững. Mà khi bọn hắn vận dụng thánh lực, yêu lực, thần thánh chi lực đi ổn định thân thể, gió mạnh kia lại càng phát ra khoa trương, lại trực tiếp đem vài tên cường giả cấp 9 tung bay đi. Trong cơn gió này làm cho người ta sợ hãi, âm thanh căn bản không cách nào truyền ra, chỉ có âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần đúng lúc vang lên trong óc mọi người. Cẩn thận, gió này là muốn đem chúng ta thổi tới trong thung lũng hầm, ngàn vạn không nên để rơi vào đó. Một bộ phận cường giả đã sớm hiểu được thần sắc không thay đổi, người không hiểu tự nhiên là trong nội tâm cả kinh. Phía dưới những ma tộc kia tuy rằng phần lớn rất yếu, nhưng số lượng nhiều, rớt xuống sẽ gặp rất nguy hiểm. Huống chi cái gió mạnh này vẫn là không biết cường giả thần tộc ở nơi nào nhấc lên, bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì. Thời điểm đang tự hỏi chuyện này, kể cả Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ ở bên trong, một đám cường giả cũng bắt đầu vận dụng thủ đoạn muốn chạy ra phạm vi gió mạnh quét tới. Nhưng mà vô luận là tác dụng tại không gian, thời gian hay là thủ đoạn nguyên tố pháp tắc khác, toàn bộ bị cấm chỉ rồi. Tất cả mọi người bị gió mạnh nhấc lên đẩy xuống dưới thung lũng hầm. Kinh khủng hơn chính là địa điểm mỗi người rơi xuống cũng không giống nhau. Bắc Nguyệt Thương Thần kiệt lực muốn gần hơn cùng Hỏa Ly Cơ, nhưng căn cứ tình huống hắn từ khâu trung rơi xuống đất tính ra, giữa hắn và Hỏa Ly Cơ chỉ ít phải xa 3 cây số, chính giữa bọn hắn là ma tộc đâu chỉ hơn vạn. Ở sau khi triệt để rơi vào bầy ma tộc, Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân hắc ám nguyên tố thể trốn vào trong kẽ hở mấy khối nham thạch. Âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng vang lên ở trong óc Hỏa Ly Cơ. Ali, muội không sao chứ? Không có việc gì. Âm thanh Hỏa Ly Cơ cũng rất sốt ruột. Huynh ở đâu đấy? Muội đi tìm huynh, muội liền ở đó chờ ta đi tìm muội. Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí kiên quyết. Trước đó muội cũng đã nhìn ra, ta so với muội còn mạnh hơn, loại thời điểm này muội đừng có cố chấp nữa. Được, vậy muội ở đây chờ huynh. Sau khi Hỏa Ly Cơ đáp ứng, Bắc Nguyệt Thương Thần một bên theo khí tức linh thức đi tìm nàng, một bên ở trong thế giới linh thức cộng hưởng hướng tất cả mọi người hỏi thăm tình huống. Đạt được tin tức kỹ càng, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại đưa tình cảnh trước mắt của bọn chúng thông tri cho mọi người. Cứ việc tất cả mọi người bị tách ra, nhưng bởi vì là có Bắc Nguyệt Thương Thần, bọn hắn như trước chặt chẽ liên kết ở một chỗ, ngược lại là không có sinh ra tâm tình khủng hoảng gì. Có âm thanh oán hận vang lên, những thứ thần tộc này đến cùng muốn làm gì? Những thứ ma tộc này đều là từ đâu đến? Tình huống của bọn hắn thoạt nhìn rất là cổ quái. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ tin tức chia sẻ, về sau chiến đấu không thể tránh né mà bạo phát, tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng ở trong liệt cốc. Năng lực cùng loại hóa thân nguyên tố, cường giả cấp 9 tự nhiên đều có đủ, nhưng bọn hắn vẫn là ngập vào chiến tranh, một bộ phận là tự nguyện, nhưng thêm nữa là bị ép buộc. Thông qua bọn họ gặp phải, Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán Hỏa Ly Cơ bị bắt vào trong chiến đấu là chuyện sớm hay muộn, vì vậy nhịn không được buông tay buông chân, tăng thêm tốc độ bay về phía Hỏa Ly Cơ. Đang trong quá trình lợi dụng thần hồn mị ảnh che khuất ánh mắt người khác phi hành, Bắc Nguyệt Thương Thần quan sát được trong liệt cốc thực lực ma tộc từ cấp 1 đến cấp 9 đều có, nhưng bọn hắn chủ yếu đều không có thần trí, mặc dù có hẳn là cũng yếu. Bọn họ chủng quần chi nhánh rất đủ, căn cứ Bắc Nguyệt Thương Thần biết là có 80% chủng quần của ma tộc. Bất quá có chút kỳ quái, những ma tộc này ở giữa lông mày đều có một đầu huyết tuyến màu vàng tím. Nếu như cẩn thận quan sát mà nói, có thể trông thấy màu vàng tím kia nhưng thật ra là từ nhiều loại màu sắc khác nhau hỗn tạp mà thành. Vèo một tiếng, đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục quan sát, từng cây gai đất bén nhọn bỗng nhiên từ mặt đất đâm ra kịch liệt cất cao, trên cái gai đất kia có ma khí nồng nặc cùng thổ nguyên tố. Nếu đánh trúng hắn sẽ ngưng kết lại hắc ám nguyên tố của hắn, lại để cho hắn biến thành thổ dân. Hắn đương nhiên không thể để cho loại chuyện này phát sinh, lập tức hóa thân hắc ám nguyên tố thể, nhưng bên tai có tiếng kêu bén nhọn truyền đến, thiếu chút nữa đưa hắc ám nguyên tố thể của hắn đánh sơ xác. Hắn không còn kịp suy tư chính mình tại sao sẽ bị phát hiện, bởi vì là còn có chuyện càng làm hắn càng khiếp sợ hơn. Có phối hợp ư? Bắc Nguyệt Thương Thần tâm trầm xuống, đoán được những ma tộc vô tri này được một ít ma tộc có thần trí chỉ huy lấy. Hắn lập tức đem phát hiện này báo cho tất cả mọi người biết, nhất là Hỏa Ly Cơ. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chi lực thần cấp phát tán hướng bốn phương tám hướng, xác nhận những ma tộc này cũng có linh thức. Về sau lập tức ngưng tụ ra mấy chục linh thức gai nhọn, đâm vào linh thức những ma tộc cách hắn gần nhất. Khi bọn hắn ngã xuống co quắp trên mặt đất, trong tích tắc, những ma tộc này im ắng đã mất đi sinh mệnh. Thời điểm những ma tộc kia chết đi, Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy những sợi màu vàng tím chính giữa lông mày biến mất không thấy gì nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần quét mắt một cái, phát hiện sợi tơ màu vàng tím trên những ma tộc cũng đã biến mất. Cái sợi tơ màu vàng tím kia đâu? Bắc Nguyệt Thương Thần thấp giọng lẩm bẩm, ngay sau đó nguy hiểm lại lần nữa xuất hiện. Vừa rồi chung quanh mới được rảnh ra một chút, giờ phút này lại được càng nhiều ma tộc hơn nữa chiếm cứ. Hắn linh thức chi lực thần cấp còn nhiều, không sợ loại tiêu hao này, nhưng hắn biết chắc, dùng lên những thứ tạp binh này là sẽ vô dụng thôi. Huống chi hắn có thể đơn giản đánh bại các ma tộc yếu, những người khác có thể không làm được, năng lượng của bọn hắn cuối cùng có thời điểm hao hết. Trong suy nghĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần đem lượng lớn linh thức chi lực thần cấp từ trong U Minh Châu phóng xuất ra, tại trong phạm vi bán kính 10 mét chính mình hình thành một mảnh thế giới U Minh. Rồi sau đó hắn linh thức xuất khiếu, dùng những ma tộc cấp thấp kia làm ván cầu bắt đầu tiến hành linh thức nhảy lên. Linh thức hắn như một đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc liền ở trong thế giới linh thức mấy trăm tên ma tộc chớp động xuyên thẳng qua lại. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng đã tìm được tên ma tộc chịu trách nhiệm chỉ huy. Đối phương dĩ nhiên là một gã khống ma cấp 9. Tên khống ma cấp 9 này hiển nhiên không ngờ rằng Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ dễ dàng như vậy tìm được hắn. Chờ thời điểm hắn kịp phản ứng thì đã trễ, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hung hăng mà chém về phía linh thức hắn. Khống ma tộc là một cái chi nhánh cực là cao giai cùng hy hữu trong ma tộc, như năng lực linh thức bản thân bọn hắn, tốc độ di chuyển, năng lực tác chiến cũng không quá mức thần kỳ, cũng không có thiên phú thần thông gì. Khống ma duy nhất cường thế chính là trí tuệ bọn hắn cùng năng lực áp chế đối với ma tộc cấp thấp, bởi vậy hắn không thể ngăn cản được một kích toàn lực của Bắc Nguyệt Thương Thần, linh thức phòng ngự của hắn lập tức bị công phá. Bắc Nguyệt Thương Thần thành công xâm nhập thế giới linh thức hắn, bắt đầu cướp đoạt trí nhớ trong linh thức. Từ trong trí nhớ của hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần thấy được cuộc đời của hắn, cuộc đời đơn điệu đến cực điểm. Hắn sinh ra tại mảnh thung lũng hầm này, phát triển tại mảnh thung lũng hầm này cho đến hiện tại. Chỉ đơn giản như vậy, chỗ thung lũng hầm này giống như là một cái ma vòng nuôi nhốt lấy hắn cùng với ma tộc khác. Những thứ ma tộc này tất cả đều là chuồng nuôi của thần tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần kịp thời truyền ra tin tức. Căn cứ tin tức ta trước mắt do thám mà biết, bọn họ đều là được khống ma chỉ huy, giết chết khống ma tức thì nguy cơ tạm thời biến mất. Bản thân khống ma không mạnh, toàn bộ nhờ năng lực thống ngự. Bọn hắn lớn lên tại mảnh thung lũng hầm này, không có kinh nghiệm tác chiến gì, cho nên tư duy khá sơ cứng, hoặc là che giấu nơi ở ẩn nấp, hoặc là được ma tộc phẩm chất cao hơn bảo hộ, các ngươi tìm xem đi. Nghe được tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần, rất nhiều cường giả cấp 9 đều có chút giật mình. Mọi người đều biết Bắc Nguyệt Thương Thần khả năng có đủ thực lực vượt xa cấp 7, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng có thể nhanh như vậy liền phát hiện chân tướng nơi này, còn đem phương pháp giải quyết nguy cơ đều chia sẻ cho bọn hắn biết. Một bộ phận cao thủ cấp 9 biết rõ U Minh Châu lợi hại liền lựa chọn tin tưởng. Một bộ phận thì là bán tín bán nghi, còn có một chút tức thì tỏ vẻ hoài nghi, như trước làm theo ý mình, tiếp tục thăm dò. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.